Hồi ứng lính chiến, mời các bạn theo dõi tiếp phần 3, đội thiếu niên tình báo Bát Sát. Ở phần trước, chúng ta đã biết 5 đội viên của đội thiếu niên tình báo Bát Sát đã vào nội thành Hà Nội và các bạn đã tản ra làm các công việc khác nhau. Cuối phần 2, chúng ta đã biết Thân Bột đã nhận lời làm con nuôi của gia đình Marie Thúy và Lambert, lấy cái tên mới là Sắc Lơ Thân. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Đã lâu, hôm nay mới thấy Trung úy Michel dần đến tiệm Lido. Ông ta mặc bộ binh phục dạ tím, nách bên trái kẹp một chiếc cặp da màu xám, hơi to bản, nhìn giống như cái cặp đựng giấy vẽ của các họa sĩ lưu động. Cùng đi với Michel dần có thiếu tá Rắc. Trong phòng khiêu vũ, tiếng chai cốc va chạm lanh canh, tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng các ngài sĩ quan đang la thét gọi hầu bàn cùng với những câu chửi tục tĩu hòa thành một thứ âm thanh ầm ĩ hỗn độn. Các chú bồi bàn như những con thoi thoăn thoắt quanh cái dãy bàn rượu. Các chú mệt đến vã mồ hôi mà vẫn không sao đáp ứng đầy đủ đòi hỏi của khách. Toàn một cái giọng quát tháo đầy hách dịch. Ê ê, bồi, bồi, bồi, nhanh lên. Tất cả trĩnh choáng hơi men là lúc điện sáng phụt tắt, đèn neon tỏa thứ màu xanh huyền diệu và tiếng nhạc bập bùng nổi lên. Giờ khiêu vũ đã đến, các cô gái nhảy bước ra uốn éo trong những bộ quần áo lộng lẫy, khêu gợi, tiếng xô bàn ghế rầm rầm, rồi thì từng cặp ôm nhau quay tít. Xen lẫn trong tiếng nhạc là những chuỗi cười lanh lảnh, những tiếng rú điên loạn. Trung úy Michel Rần và thiếu tá Rắc vẫn ngồi nguyên tại bàn ở một góc phòng vắng vẻ. Họ đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Chú bồi bàn có nước da ngăm đen nhanh nhẹn đi tới, đặt trước mặt khách chai rượu vang và hai chiếc cốc pha lê. Chú lại khoanh tay đứng chờ sai bảo. Michel Rần liếc nhìn chú bồi bàn với ánh mắt ngờ vực. Thấy vậy, Rắc cười và nói. Trung úy cứ trình bày tiếp đi, ở đây không có gì đáng ngại cả. Trung úy quên rằng những đứa trẻ này là do chính chúng ta đã cho phép chúng vào đây hay sao? Michel dần nghiêm mặt trả lời. Dù sao thì cũng nên thận trọng, thưa thiếu tá. Tôi muốn được tham gia cuộc hành quân sớm mai với tư cách một người lính để được thăm vùng Cầu Chiếc, Nhị Khê quen thuộc. Vừa nghe tới đó, chú bồi bàn đã bàng hoàng cả người. Chú cố giữ nét mặt bình thản, nhưng trong lòng thì xốn sang lo ngại. Nhị Khê, căn cứ của đội, nơi anh Xuân Phương và anh cả làm việc, sẽ bị bọn giặc càn vào sáng mai ư? Tính mạng bao nhiêu người ở đấy đang bị đe dọa, biết bao tài liệu, tài sản có nguy cơ sẽ bị thiêu trụi hoặc bị quân thủ cướp đoạt. Tin đó thực hay hư? Tại sao cái viên sĩ quan ngụy lại nói ra điều này trước mặt mình? Và nhất là khi nói đến tên Cầu Chiếc, Nhị Khê, anh ta lại nói to, có vẻ như cố ý nhấn mạnh để mình có thể nghe tiếng. Hay chính Z7 là anh? Trong hoàn cảnh gấp gáp, anh chỉ có còn cách tới đây trực tiếp truyền tin quan trọng này. Z7 đã phải tốn công vượt lên mọi trở ngại với những mưu trí tài tình để che mắt địch mới gài được nhóm công tác bí mật của Thụ Đen vào tiệm Lido này. Chỉ trong một thời gian ngắn, các chú đã thu lượm được rất nhiều tin tức, phần lớn là tin về các trận càn của địch. Nhưng đây là lần đầu tiên Thụ được nghe một tin đáng lo ngại nhất. Trung úy Michel lại một lần nữa liếc ánh mắt về phía Thụ. Ánh mắt ấy như có cái gì nhắc nhở, thôi thúc chú hãy tỉnh táo theo dõi cuộc nói chuyện này. Từ ánh mắt đặc biệt ấy, Thụ chợt nhận ra và hiểu tất cả. Thiếu úy Rắc không vội trả lời ngay Michel Rần, hắn ta lắc lư người, nhấp một ngụm rượu như suy nghĩ điều gì, rồi chậm rãi lên tiếng. Trung úy quả là một người ưa thích sông sáo, nhưng tôi khuyên trung úy không có nên mạo hiểm. Chúng ta cứ việc ngồi ở nhà, cơn lốc sẽ cuốn về đây cái bọn đầu sỏ công an Việt Minh vào chiều mai. Nói rồi Rắc cất tiếng cười ngạo nghễ của kẻ đắc thắng. Thưa thiếu tá, tôi nghĩ nên có nhân viên phòng nhì đi cùng cuộc hành quân. Trung úy cứ yên tâm đi, đã có Lê Hữu Bá Kế phụ trách công vụ này. Nét mặt Michel Rần bỗng sầm lại. Vậy chớ Bá Kế là người được biết trước tôi về cuộc hành quân cơn lốc? Rắc cười xòa. Đúng thế, trung úy đừng có bực mình. Mỗi chúng ta có một phận sự riêng theo ý của cấp trên và đó cũng là ý Chúa. Michel Rần giơ tay đáp lại. Thưa thiếu tá, tôi lo cho số phận của hành quân hơn là cái việc ganh tị cá nhân. Hẳn là thiếu tá còn nhớ, đã có hai lần chúng ta vồ mồi hụt. Đơn vị của đại úy Lâm Bè đã hai lần tiến quân vào chỗ không người và chỉ đem lại sự thương vong vô ích. Khi ấy, ngài đã từng nhận định có dấu hiệu không lành ở Ba Kế. Thưa thiếu tá, tôi rất cảm ơn điều nhắc nhở đầy tinh thần trách nhiệm của trung úy. Tôi muốn giữ bí mật về cơn lốc đến giờ phút chót với trung úy và thử thách Ba Kế thêm một lần nữa, chính là để nhằm thanh lọc cho hàng ngũ chúng ta trong sạch. Mong thiếu úy hiểu cho và chớ có lấy thế làm phiền. Tôi xin đa tạ ngài thiếu tá. Đến đây, Misen dần quay sang chú Bồi Bản quát. Bồi, 233, nhanh lên. Thụ vờ lơ đãng nhìn về phía những cặp khiêu vũ đang quay cuồng trong tiếng nhạc, không để ý đến tiếng gọi của khách. Nhanh lên, Bồi! Tiếng quát lần thứ hai của viên trung úy mới làm Thụ giật bắn mình. Chú dạ một tiếng rõ to rồi chạy vụt vào gian trong. Lại nói tới Marie Thúy. Từ ngày có chú bé nết na chăm chỉ hiểu biết và nhất là tỏ ra rất thương mình sống bên cạnh, Marie Thúy cảm thấy cuộc đời vợi đi biết bao cay đắng. Nó là đứa trẻ mồ côi, nghèo khổ, nhưng tấm lòng ngay thẳng hiếm có. Nó biết làm nhiều việc và nói những điều khôn ngoan hơn cả mình. Hôm đầu tiên về nhà, thân đã nói với Marie Thúy, mợ à, tự tay làm lễ ăn minh ngon, mợ cứ cho con đi chợ, thổi cơm, đừng có thuê mướn nhờ vả nữa, mợ nhé. Quả thật, thân nấu nướng đảm đương cứ như một người nội trợ tài giỏi. Thế là Marie Thúy làm theo đứa con nuôi, cũng đi chợ, cũng thổi nấu. Có sự nhí nhảnh vui tươi của thân, bữa cơm nào Marie Thúy ăn cũng thấy ngon miệng. Sáng sáng, thân dậy sớm đun nước pha sữa, rồi quét dọn lau chùi nhà cửa. Thằng bé chăm sóc từ đôi giày, bộ quần áo đến khẩu súng ngắn để cầu Lam Be vào chạy đúng giờ. Lâu dần, bằng thái độ và việc làm hàng ngày của mình, thân đã khiến cả cậu mợ nuôi cùng có một nhận xét giống nhau. Thằng bé chẳng những chịu khó, biết vâng lời mà còn là một đứa trẻ đáng tin cậy. Marie Thúy đã trao chìa khóa tủ lạnh, tủ đồ hộp cho thân. Nhiều khi chú giữ cả chìa khóa tủ riêng của cậu mợ, trong đó đựng quần áo, đồ đạc quý, tài liệu, giấy tờ và khá nhiều đồ trang sức bằng vàng bạc. Marie Thúy tin cậy thân, nhưng chưa có lần nào chú lợi dụng lòng tin đó để lục lọi đồ dùng riêng của cậu mợ nuôi. Điều đó càng làm cho Marie Thúy yêu mến thằng bé. Khi chưa có đứa con nuôi, Marie Thúy cảm thấy cuộc sống cô đơn, hiu quạnh ghê gớm. Lam Be tuy là chỗ dựa của đời Thúy, nhưng trận mạc liên miên, biết đâu mà lường trước rồi sẽ ra sao. Người chồng như thế chỉ là chỗ dựa trước mắt mà thôi, đem thân làm vợ một kẻ mà chính mình không hiểu và nhiều lúc cũng thấy ghê sợ. Sao có thể gọi là tình duyên được? Không, thực ra thì Thúy chẳng yêu hắn. Tuy vậy Thúy lại rất sợ mất hắn. Càng nghĩ Thúy càng cảm thấy đời vô nghĩa. Nếu Lam Be chết trận, Thúy biết nương tựa vào đâu? Tuổi thanh xuân qua đi, một khi bông hoa đã phai hương nát nhụy, hỏi ai còn đái hoài nữa? Bây giờ có đứa con nuôi, những buổi tối Marie Thúy thích ngồi nói chuyện với nó. Có lần thằng bé bất ngờ hỏi một câu làm Thúy lúng túng. Mợ ơi, chứ ngày bùng nổ kháng chiến, mợ làm cứu thương có vui không hả mợ? Con thì chỉ muốn có một ngày như rằm tháng 8 năm trước đó. Hội rước đèn quanh Hồ Gươm mới đẹp làm sao, mợ nhỉ? Rồi thằng bé ngước mắt nhìn Marie Thúy với cái vẻ như đang còn sợ sệt. Nó nói tiếp. Cái đêm đánh nhau con hại quá chừng, cứ ngồi một mình ở trong nhà khóc ầm lên cho đến lúc có anh tự vệ sao vuông vào cõng mang đi. Marie Thúy không hỏi lại đứa con nuôi vì sao nó biết mình có tham gia hồi đầu kháng chiến. Thúy chỉ mỉm cười ấp úng trả lời. Ừ, ngày ấy vui, nhưng vừa vui vừa sợ. Nhưng mà em đừng có nói chuyện ấy, cậu Lam Be biết không có hài lòng đâu. Con chả có nói với cậu, chỉ nói riêng với mợ thôi. Giọng thằng bé nũng nịu, nó lại thêm một câu nữa cũng rất đột ngột. Thế ngày mợ đi cứu thương, các anh ấy có nói cho mợ nghe, bác Hồ ở đâu về không? Bác Hồ hay thương trẻ con, mợ nhỉ? Thúy bối rối trước câu hỏi ngây thơ và táo bạo của đứa con nuôi. Nó còn bé nên chưa có biết sợ, nhưng Lambe chắc sẽ không tha nếu biết hồi bùng nổ kháng chiến, Thúy có tham gia ít ngày. Thúy lo lắng căn dặn thằng bé và bắt nó phải giữ lời hứa. Qua thái độ và những lời kể của Marie Thúy, thần thấy rằng chỉ ta lấy Tây, một thằng quan ba trong quân đội thực dân xâm lược, tức là một hành động bợ đỡ kẻ thù, nếu không phải là bám gót chúng để hại kháng chiến. Vậy mà chị ta lại tỏ ra có cảm tình với cách mạng, tỏ ra vô cùng kính trọng Bác Hồ. Đành rằng đã có một số ngày chị ta theo kháng chiến, nhưng điều đó đâu phải là giác ngộ. Chị ta thương mình đến mức nào và có thể che chở cho mình lúc tình thế nguy hiểm không? Dù sao cũng phải hết sức cảnh giác, không được để tình cảm sốc nổi làm mình mềm yếu đi. Thần nghĩ vậy, nhưng bề ngoài vẫn phải làm ra cái vẻ thắm thiết với người mợ nuôi bất đắc dĩ. Charles Thần được ở riêng một căn buồng xinh xắn cách phòng ngủ của cậu mợ nuôi một bức tường. Buồng có cửa thông ra nhà ngoài và một cửa ngách ra sân sau. Khi đóng kín hai cửa lại, căn buồng như là một thế giới riêng biệt, tự do và hoàn toàn im lặng. Điều kiện mọi mặt đều rất thuận lợi, nhưng tổ chức bí mật của đội luôn chỉ thị cho Thần hiểu rằng chú đang sống trong nhà kẻ thù. Nếu không thường xuyên đề phòng, thì đến lúc nào đó, lòng tin của vợ chồng Lambe và những thuận lợi kia sẽ biến thành điều rất nguy hiểm cho nhiệm vụ. Thần tiến hành kế hoạch thử thách lòng tin của cậu mợ nuôi đối với mình. Chú làm vẻ tạo ra một sự đãng trí kéo dài, không bao giờ đóng chặt cửa thông ra nhà ngoài. Chú đổ nước muối làm gì các bàn lề cửa để tăng sức ma sát. Gió không xê dịch được cánh cửa. Mỗi lần ra khỏi buồng, Thần khép hờ cửa và đo khoảng cách kẽ hở bằng đoạn thước ly nhỏ xíu. Trước khi đẩy cửa buồng, Thần cẩn thận đo lại khoảng cách ấy xem có còn nguyên như cũ không. Tất cả đồ đạc ở trong buồng, chú đều xếp đặt ở vị trí nhất định và có khoảng cách đo sẵn. Kiên trì như thế trong suốt hơn một tháng trời, Thần hoàn toàn có thể yên tâm, buồng riêng của mình không hề bị lục soát. Chú báo cáo với K2 qua hòm thư bí mật cho khởi công xây dựng kho y. Đại úy Lambe vắng nhà đã 3 ngày, điểm lại tất cả những lần Lambe đi trận. Lần này Marie Thúy cảm thấy lo buồn và bực bội hơn cả. Hai hôm trước khi lên đường tham gia cuộc hành quân, cơn lốc giữa Thúy và hắn đã xảy ra sự xô xát. Bữa đó từ trại trở về, Lambe lầm lì bước vào nhà, thấy nét mặt chồng buồn bã, thoáng vẻ bực dọc khác thường. Marie Thúy dịu dàng hỏi, sao cậu về sớm thế, lại có chuyện gì phải không? Sắc lơ thân từ buồng riêng chạy ra, nhanh nhẹn đỡ chiếc áo dạ khoác ngoài của cha nuôi treo lên mắc áo. Sau đó chú cầm cây xảo gỗ quấn bao tải dấp nước, lặng lẽ lau sàn nhà. Lambe nhìn vợ giọng chán chường, tôi sắp đi xa, rất xa, hôm nay nhận lệnh, sớm ngày kia lên đường. Marie Thúy tái mặt đi, cậu đi tận đâu, em lo lắm. Ồ, đi đâu thì mợ là đàn bà, chẳng cần phải biết, gần hay xa, cái đó không có sao. Điều khó chịu là cái bọn trên đẩy tôi đi với một cái vẻ miệt thị. Lambe gõ nắm đấm xuống mặt bàn, một tay vê vê điếu thuốc cháy dở, làm cho sợi khói run run ngoằn ngoèo. Hắn nói tiếp, thằng một, người Senegal, chỉ huy section, tức chỉ huy trung đội đó, nghe lỏm nói với tôi, những đơn vị người chỉ huy có da màu và đơn vị lính bản xứ sẽ đi trước để dọn đường cho bọn trắng. Như thế đơn vị tôi sẽ gánh cái chết đầu tiên. Mợ là người bản xứ, vợ một thằng có da màu, mợ nghe xem có chịu được không? Marie Thúy nhíu mày, họ xử ác, cậu không đi thì đã sao? Mợ nói lạ thật, lệnh nhà binh đâu phải chuyện đùa, tôi không đi, người ta cách chức, tôi không có ăn thì mợ không có ăn, thằng bé này cũng không có ăn. Lambe vừa nói vừa chỉ tay về phía Thân đang lúi húi lau sàn ở góc nhà. Bị xúc phạm, Thúy tự ái, giận dỗi. Người ta khinh cậu, cậu bực tức về nhà, khinh vợ mình. Tôi là đàn bà nhưng ít ra cũng biết tự trọng. Cậu không nuôi được tôi thì tôi và em Thân buôn bán nuôi nhau, cậu cứ ở nhà. Thân không ngờ mợ nuôi lại có thể nói với Lambe một câu rắn rỏi, thích đáng đến thế. Chú thấy lo cho Thúy và lo cho cả mình. Chú mạnh dạn xen vào chuyện can Marie Thúy. Mợ đừng có cãi lại cậu, cậu đang buồn mà. Lam Bè nhìn đứa con nuôi hài lòng, nó quay nói sẵn với vợ. Mợ chẳng có hiểu cái gì cả, đứa trẻ con nó còn hiểu hơn mợ. Bây giờ hãy biết tôi đang nuôi mợ, và không có tôi mợ sẽ chết đói. Sự xô xát đã tới lúc găng và có thể bùng nổ. Thần bỏ cái việc lau sàn đến bên kéo tay Marie Thúy. Mợ mợ vào buồng nghỉ đi con sợ lắm. Marie Thúy đứng lên theo cánh tay nâng của đứa con nuôi, đôi môi người đàn bà tội nghiệp rung rung trong tiếng nức thổn thức. Khi Shackleton bừng cốc nước chanh ướp lạnh ra cho Lambert, đã thấy hắn nằm sõng sượt ở trên giường, tay vắt lên trán. Chú không gọi hắn, khẽ đặt cốc nước lên bàn và lui ra. Đêm hôm ấy, tiếng khóc tấm tức của Marie Thúy và tiếng nói rì rầm đều đều của Lambert kéo dài tới khuya. Thời gian Lambert vắng nhà, Thần sống thoải mái hơn. Mỗi lần đi chợ về, chú lại kể cho Marie Thúy nghe biết bao nhiêu chuyện người ta đồn đại. Nào là chợ mơ vừa họp lại một tháng mà đã ba lần xuất hiện truyền đơn của Việt Minh kêu gọi không họp chợ và đòi giảm thuế chợ. Nào là bọn lính Tây bị thương không biết ở mặt trận nào trở về, chật ních cả nhà thương đồn thủy. Nghe đến chuyện Tây bị thương nhiều, Marie Thúy lo lắng, nhìn nét mặt mợ nuôi, Thân đoán hiểu. Chú an ủi Marie Thúy một cách lấp lửng. Mợ đừng có lo mợ ạ, lính bị nhiều chứ quan chỉ huy chắc chẳng sao đâu. Chỉ sợ cậu Lambert cứ liều lĩnh xông lên thì khốn. Nghe thằng bé nói, đôi môi nhợt nhạt của Marie Thúy nhếch ra như nửa mếu nửa cười. Thần bỗng thấy mình nói có phần hơi quá lời. Chú ngồi nhích lại gần Marie Thúy, giọng vui hẳn lên. Nhưng mà con tin cậu Lambert không có việc gì cả đâu. Rồi mợ xem, nhất định cậu sẽ trở về với mợ con ta. Chiếc xe Jeep phanh rít đứng cựng lại bên lề đường. Đại úy Lambert đập cửa xe sầm một cái, mặt hầm hầm bước vào nhà. Marie Thúy tóc uốn xõa vai chờ sẵn ở cửa. Lambert vừa đi tới, Thúy giang tay vồn vã. Cậu thân yêu, em mong cậu từng giờ từng phút. Khác với lệ thường, Lambert tránh đôi tay của Marie Thúy, hắn ném chiếc mũ calo dạ tím xuống bàn, kéo ghế ngồi, buồn gọn một câu. Tôi không vui, cảm ơn sự chăm lo của mợ. Phần ngạc nhiên, phần sợ hãi trước thái độ của chồng, Marie Thúy cụt hứng lùi lại, miệng lắp bắp. Sao thế cậu Lambert? Không sao, thằng Thân đâu. Còn nó vừa đi là bộ quần áo của em, tức là ủi quần áo đấy. Lúc nào cũng là, mợ phải cấm nó để cho nó đi lại tự do ít thôi. Người ta khiển trách tôi vì mợ, vì cái thằng bé ấy đấy. Marie Thúy mất bình tĩnh hoảng hốt. Trời, thế là thế nào? Em chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. Mợ thì cái gì cũng chẳng hiểu. Tôi thương mợ, quý thằng bé, nhưng tôi là con nhà binh, sĩ quan chỉ huy. Tôi không làm tròn phận sự thì sẽ bị cách chức, mợ và thằng bé sẽ bị đói khổ. Như bị một gáo nước lạnh, Marie Thúy choáng váng reo mình xuống đi văng, gục đầu nức nở, giọng Thúy đứt quãng trong tiếng nấc. À, thì ra thế đấy, ông đại úy Lambert, em hiểu rồi, sĩ quan chỉ huy thì cần gì đến vợ con, ông chỉ cần trận mà bắn giết cho nhiều để được thăng cấp, ông là quan ba mà chẳng có quyền hành gì để bênh vực vợ con, ông đừng có dọa nạt làm em lo sợ, ông đại úy, ông không bằng lòng mẹ con em thì xin cứ đuổi đi. Tiếng khóc thổn thức của Marie Thúy khiến đầu óc Lambert nguội dần. Hắn ân hận là đã nói lời thô bạo với người vợ mà hắn hằng yêu quý. Lambert đến bên đặt tay lên vai vợ đấu dịu. Tôi nói ra không tốt nhưng bụng tôi tốt. Tôi thương mợ, tôi quý đứa con mợ nuôi. Nhưng mợ hiểu cho cuộc hành quân vừa rồi tiểu đoàn tôi càn vào chỗ không người. Đây là lần thứ ba chúng tôi vồ hụt cái bọn đầu não công an Việt Minh, kẻ điều khiển những hoạt động gây rối ở nội thành. Marie Thúy ngẩng lên nhìn chồng qua ánh mắt đẫm lệ. Cái ấy thì có liên quan gì đến em và thằng bé? Tôi tin mợ, tôi nói mợ phải giữ kín. Cả ba lần hành quân, thiếu tá Rắc đều quả quyết, kế hoạch đã được giữ kín tuyệt đối. Vậy mà lần nào tụi Việt Minh cũng biết trước. Tiểu đoàn tôi tiến vào những xóm thôn vắng lặng, Ở đó toàn là những cạm bẫy, hầm trông, mìn và lựu đạn gài. Hàng chục lính đã bỏ mạng mà không hề nghe một tiếng súng của đối phương. Dân chúng thì đã bỏ chạy từ bao giờ. Tất cả đều là vườn không nhà trống. Thật rùng rợn và kỳ lạ hết sức. Marie Thúy ngắt lời Lambert. Cậu làm em xót ruột không chịu được. Nhưng cái đó quan hệ gì đến em và cái thằng bé kia chứ? Ông rắc bên phòng nhì sao lại dính dáng đến trận mạc của cậu? Marie Thúy vừa nói vừa đưa mắt nhìn chồng. Lúc này Thúy mới chợt nhận ra cái vẻ tiểu tụy của Lambert in dấu rõ nét sự bại trận thảm hại của hắn. Khắp người Lambert phủ đầy bụi đất, mặt hắn đen sạm, đôi giày xăng đá dưới chân đứt tung dây buộc, bê bết những bùn là bùn. Mợ chẳng có hiểu cái gì cả, ngoài cơ quan phòng nhì còn sở mật thám liên bang cũng dính dáng đến cuộc hành quân cơn lốc này. Người ta khiển trách tôi có thể vì tiết lộ địa điểm cuộc hành quân này với mợ, đứa bé có thể nghe được rồi đi khoe với cái bọn trẻ xung quanh, vì thế mà đã lọt đến tai tình báo Việt Minh. Thế mà cậu làm em hoảng hết cả người lên, cứ tưởng ông Giác ngờ em và thằng bé là người của Việt Minh. Không phải, thiếu tá chỉ nghĩ rằng thằng thân nhà ta không được ngoan mà thôi. Nhưng tại sao ông ta lại biết cậu tiết lộ kế hoạch hành quân với em? Cậu thú tội ư? Tôi không có thú tội. Tôi nói mợ thích đọc tiểu thuyết và đi ngủ, thích ăn kẹo sô-cô-la và chẳng bao giờ hỏi tôi về chuyện đánh nhau. Tôi nói mợ thương tôi, muốn Việt Minh chóng thua để được sang Paris chơi chợ phiên. Marie Thúy níu vai Lambert cười ngặt nghẽo. Cậu Lambert thân yêu, có vậy thôi mà làm cho em sợ hết cả hồn. Cậu và thằng bé là cuộc sống của em, mất thằng bé và mất cậu thì em không có sống nổi đâu. Vừa lúc đó, Thân từ trong buồng bước ra, tay bưng chiếc khay trên có hai cốc nước chanh đá. Thân bẽn lẽn hỏi nhỏ, cậu đã về ạ, con mời cậu xơi nước. Nhìn đứa con nuôi khôi ngô, trắng trẻo, đôi mắt một mí lúc nào cũng nhìn xuống e thẹn, cặp má bầu bĩnh có lúm đồng tiền, cái miệng xinh xinh với làn môi đỏ thắm. Marie Thúy nhẹ nhõm trong lòng. Thúy đỡ khay nước nhìn Thân âu yếm. Sắc lơ, em mới về ư? Thưa mợ, con là áo về thì thấy xe của cậu, con chạy vội về cổng sau, con đã thổi cơm sắp chín ạ. Cậu thay quần áo đi cho con giặt. Cậu mợ sơi nước xong con bưng cơm lên là vừa ạ. Marie Thúy mỉm cười đưa mắt nhìn Lambert, ý muốn bảo, đấy, cậu thấy chưa, con nó nết na chịu khó, chứ đâu có chỉ đi rình trộm nghe chuyện như người ta tưởng. Sắc lơ thần cúi đầu lặng lẽ xuống bếp, đại úy Lambert gật gù trông theo. Thiếu úy Rắc đưa cặp mắt xanh lè luôn nhấp nháy nhìn thẳng vào mặt Ba Kế, dò hỏi. Có đúng anh nhận ra thằng bé ấy là... Ba Kế vội thưa. Thưa đúng ạ, nó là Phạm Văn Trân. Lấy gì để đảm bảo cho trí nhớ của anh? Thưa quan thiếu tá, ngày trước Việt Minh nổi dậy, anh nó hoạt động trong thanh niên cứu quốc. Hôm Việt Minh cướp chính quyền ở Hà Nội, tôi thấy rõ anh nó vác cờ đỏ sao vàng đi đầu. Mấy anh chị em nhà nó, đứa nào cũng tay dao tay gậy đi trong cái đám biểu tình. Trước ngày nổ súng năm ngoái, nó còn đeo trống ếch đi cùng với Toán Thiếu Nhi hô khẩu hiệu suốt dọc phố chợ hôm. Tôi không sao có thể quên được cái lần thằng anh nó gọi tôi ra trụ sở Việt Minh, cảnh cáo tôi về tội vào làng Tây và theo Nhật đánh lại chúng tôi chứ gì. Cầu nói nối theo của Rắc như một gáo nước lạnh dội vào đầu Ba Kế. Hắn bàng hoàng lấm lét nhìn quan thầy, không nói tiếp được. Lê Hữu Ba Kế xuất thân từ một gia đình giàu có. Bố hắn làm công chức nhà Đoan có chân trong làng Tây, người ta thường gọi là quan phán sở Đoan. Ba Kế đến tuổi trưởng thành cũng vào làm việc ở sở Đoan và cũng vào làng Tây như bố. Ăn nhiều của đút lót, hắn thả sức chơi bời, trác táng, vinh vang lên mặt ta đây, quan lớn. Rồi hắn tự đổi tên thành Pa Quét, nhưng không ai gọi hắn bằng cái tên Tây ấy. Sau ngày đảo chính tháng 3, Ba Kế đã bỏ chủ Tây theo chủ Nhật. Hắn cạo trọc đầu, đeo kính trắng, mặc quần sóc quá gối, lủng lẳng bên hông là một thanh gươm và lúc nào cũng luôn mồm xì xồ mấy câu tiếng Nhật. Cách mạng tháng 8 thành công, Ba Kế đổi lốt khá nhanh, trở nên nhu mì, dễ bảo. Thực ra hắn đã quay về làm tay sai cho Pháp, ngấm ngầm chống phá chính quyền nhân dân và đã bị ta cảnh cáo nhiều lần. Như một cái trong chóng, gió chiều nào xoay chiều ấy, giờ đây tuy Ba Kế là nhân viên phòng nhì, núp dưới danh nghĩa thanh niên bảo an đoàn, nhưng hắn vẫn chưa được rắc thực sự tin dùng. Sau mấy trận càn mà Ba Kế đi theo chỉ điểm đều bị thất bại, sự tín nhiệm của rắc đối với hắn ngày càng giảm sút. Tôi nói vui thế thôi, anh đừng có giận. Rắc cười nham hiểm rồi bỗng hỏi Ba Kế, theo anh thì trung úy Misenren là người như thế nào? Không một chút lúng túng, Ba Kế đáp, thưa thiếu tá, quan lớn tin hỏi thì tôi xin nói, theo tôi phán đoán, Misenren chỉ là cái vỏ bọc ngoài rất khéo. Ông ta đã khôn ngoan đưa chót lọt vào tiệm Lido cả một ổ Việt Minh trẻ con, sau đó còn thành công trong cái việc gài thằng thân làm con nuôi đại úy Lambert. Rắc xòe bàn tay, nói gạt đi. Cả bốn đứa trẻ ấy đều do tôi trực tiếp điều tra qua trưởng bà Sơ trước đây, và cũng chính tôi đứng ra bảo lãnh cho chúng. Misenren chỉ là người làm theo lệnh của tôi mà thôi. Còn cái việc mua bán con nuôi thì đó là chuyện riêng của bà Petri Hường và bà Marie Thúy. Giờ thì Ba Kế thực sự lúng túng, hắn ta ấp úng. Điều này quả là tôi không được rõ. Rắc rời bàn làm việc, bước lại phía cửa sổ. Hắn kéo nhẹ sợi dây trên tường, tấm mành mành từ từ cuốn lên, ánh nắng chan hòa tràn qua cửa sổ. Đứng từ đây có thể nhìn rõ toàn cảnh khu vườn trong sân nhà thờ Liễu Giai. Những cây to rợp bóng mát, con đường dài sỏi hình tròn, chính giữa bồn hoa là pho tượng Đức Mẹ bế Chúa Hài Đồng. Ngắm nhìn quang cảnh mà đầu óc Rắc đang rối bời. Rắc không hề nghĩ đến chuyện Việt Minh lại có thể tổ chức được tình báo trẻ con trong một thời gian ngắn ngủi như thế. Trong số nhân viên chỉ điểm và sĩ quan phòng nhì dưới quyền, Rắc đang nghi vấn theo dõi Ba Kế và Misenren. Ba Kế tuy là dân Tây nhưng là một đứa phản chủ như trở bàn tay, con người ấy phải đề phòng cẩn thận là đúng. Còn Misenren, theo lý lịch mà cơ quan mật thám liên bang nắm chắc, là con nuôi của một vị tổng đốc trung thành với nước mẹ Đại Pháp, đã bị Việt Minh thủ tiêu ngầm. Chính giữa lúc Nhật lật Pháp, Misen đã tìm đến với người Pháp, mong được đi theo để tạo cơ hội phục thù cho bố. Tin ai mà không tin ai? Bất giác Rắc quay lại, gếch chân ngồi lên mép bàn, nhìn chằm chằm vào Ba Kế, hỏi. Anh là người biết trước kế hoạch cơn lốc, anh thử nhận xét nguyên nhân thất bại của trận đó. Thưa, chắc chắn là có nội gián. Thấy Ba Kế trả lời với vẻ mặt bình thản, Rắc nảy ra một ý, hắn vội vỗ vai Ba Kế cười khanh khách. Anh khá lắm, nếu bây giờ có một kết luận rằng anh chính là người đang bị Việt Minh sai khiến, thì anh nghĩ sao? Ngón đòn cân não của Rắc làm cho Ba Kế hết hồn, sắc mặt nhợt nhạt, choáng váng mất một lúc, Ba Kế mới nói được. Thưa tôi không ngờ, đấy là quyền phán quyết của quan thiếu tá. Rắc cười to hơn, hắn vừa định nói thêm một điều gì đó nữa, thì chuông điện réo vang, nhìn ra cửa Rắc nói lớn, mời vào. Trung úy Misenren trong bộ quân phục dạ tím lạnh lùng bước vào. Misenren đưa tay chào Rắc theo kiểu nhà binh, rồi quay sang Ba Kế, giọng thân mật. Xin chào người bạn đồng nghiệp đầy tài năng hứa hẹn. Ba Kế gườm gườm nhìn Misenren không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu đáp lễ. Rắc đứng lên vồn vã. Trung úy miễn cho những lễ nghi phiền phức, tôi đang mong được gặp trung úy, mời trung úy ngồi. Dạ, cảm ơn thiếu tá. Misenren xem đồng hồ tay và nói tiếp. Tôi đến sớm 5 phút so với giờ hẹn, có lẽ làm phiền thiếu tá và ông Ba Kế. Không sao, không sao, trung úy tới rất đúng lúc, chúng tôi cũng vừa làm việc xong, có phải thế không anh Ba Kế? Biết rằng đã đến lúc phải rút lui, Ba Kế đứng dậy miễn cưỡng nói, thưa đúng thế, xin chào quan thiếu tá và ngài trung úy. Rắc không bắt tay Ba Kế, còn Misenren dùng cả hai tay nắm lấy tay Ba Kế lắc lắc một cách rất thân tình. Không đợi Misenren mở đầu, Rắc đã chủ động. Trung úy thấy Ba Kế là người thế nào? Tôi tưởng điều đó thiếu tá đã nắm rõ cả rồi. Về phía tôi, trước sau ông Ba Kế vẫn là một người trung thành với nước Pháp, tận tụy với nhiệm vụ, rất có năng lực. Có lúc nào trung úy nghĩ rằng Ba Kế giống như một cái trong chóng cắm ở giữa trời lộng gió bốn phương không? Thưa thiếu tá, hiện nay tôi chưa nghĩ như vậy về người bạn đồng nghiệp của mình. Nhưng nếu chính Ba Kế lại có những nhận xét như thế về Trung úy, thì Trung úy nghĩ thế nào? Mì Sen dần mỉm cười ung dung đáp lại. Tức là nghi ngờ tôi cộng tác với đối phương. Thưa thiếu tá, đối với mỗi sĩ quan tình báo chúng ta, sự nghi ngờ ấy đáng giá nghìn vàng, bởi vì nhờ nó mà chúng ta hoàn thành công vụ một cách xuất sắc. Tôi cảm ơn Trung úy đã có một nhận xét tuyệt vời. Thưa thiếu tá, chúng ta nên tập trung xem xét vấn đề hệ trọng này hơn là nói về sự đố kỵ thiếu căn cứ. Misenden vừa nói vừa mở cặp lấy ra một mảnh giấy nhỏ nhầu nát trao cho Rắc. Trên mảnh giấy ghi vẹn vẹn dòng chữ Z7, đồng chí đang bị theo dõi, tạm ngừng hoạt động, ký tên cả. Misenden đọc thấy sợ thàng tốt pha lẫn hoài nghi trên nét mặt của Rắc. Nhưng Rắc vẫn làm giọng thản nhiên. Tôi đã nghĩ đến chuyện này nhiều tháng nay, xin Trung úy cho nhận xét trước. Misenden không trả lời thẳng vào vấn đề. Thiếu tá là người chỉ huy điệp viên nhiều kinh nghiệm, tôi đâu dám diễu võ trước danh tướng như một thành ngữ Pháp đã nói. Ít ra Trung úy cũng phải cho một nhận xét theo yêu cầu của tôi. Rắc cau mày tỏ vẻ không bằng lòng. Vậy xin phép thiếu tá, tôi xin được nói điều này. Có lẽ ngài đã có kết luận đây là mưu mẹo của Misenden. Tôi chưa hiểu hết ý của Trung úy. Misenden nhún vai lạnh lùng đáp. Thật dễ hiểu, thưa thiếu tá, vì đang có một kẻ ngộ nhận tôi là người của bên kia. Rắc cười lớn, chùm râu nâu rung lên khoái trá. Tôi lấy danh dự kết luận nha. Misenden quả là một sĩ quan tình báo táo bạo, có bản lĩnh và hơn thế, bản lĩnh rất cao cường. Cảm ơn thiếu tá quá khen. Bây giờ xin thiếu tá cho phép trình bày nhận xét của tôi. Ngừng giây lát nhìn ra cửa sổ, nơi có những tia nắng rực rỡ đang xuyên qua kẽ lá, Misenden trầm giọng. Trách nhiệm của tôi trong lúc này là phải tìm cho ra Z7, và có lẽ điều bất hạnh cho chúng ta là Z7 lại đang hoạt động ngay tại cơ quan phòng nhì này. Thưa thiếu tá, đó là nhận xét thứ nhất của tôi. Trung úy cứ nói tiếp đi. Thứ hai là tên cả nào đó chỉ huy của Z7 ra chỉ thị cho hắn tạm ngưng hoạt động vì đang bị theo dõi. Sự việc này trùng hợp với điều nghi vấn lâu nay của thiếu tá như ngài vừa nói. Ai bị nghi và ai đang theo dõi kẻ bị nghi? Điểm này chắc thiếu tá rõ hơn tôi. Đột nhiên Rắc chỉ vào mảnh giấy nhầu nát hỏi. Trung úy lượm được cái cục quý này ở đâu? Rất điềm tĩnh, Misenden đáp. Thiếu tá đã từng huấn luyện chúng tôi, mỗi sĩ quan phòng nhì có quyền tuyển dụng màng lưới chỉ điểm riêng và có quyền giữ tuyệt đối bí mật màng lưới đó. Một ngày gần đây, màng lưới của tôi nhất định sẽ chộp được Z7, lôi hắn ra trước ánh sáng. Lúc ấy tôi sẽ xin báo cáo tường tận với thiếu tá, mong ngài cho phép như vậy. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhấp nháy đầy vẻ hoài nghi của Rắc, Misenden nói tiếp. Qua những tin tức thu liệm được, ta có thể phán đoán tên cả đang chỉ huy mạng lưới tình báo công an Việt Minh ở phía nam nội thành. Chắc chắn chúng còn có nhiều tổ chức phụ trách ở các phía đông, tây và bắc thành phố, hợp lại thành một hệ thống tình báo hoàn chỉnh tỏa khắp Hà Nội. Ở đây có vấn đề đáng suy nghĩ và phải thẩm tra thêm. Mấy tháng trước, báo Thủ đô Hà Nội của Việt Minh có đăng cáo phó chia buồn về việc tên quận trưởng công an quận 6 hy sinh khi quân đội Pháp nhảy dù xuống Bổ Nâu Ước Lễ. Một số sĩ quan phòng nhì của ta quá vội vui mừng, tưởng đã thanh toán xong một đối thủ lợi hại. Chúng ta đã phủi tay, xếp xó hồ sơ tên cả lại. Nhưng trên thực tế, các quân nhân nhảy dù tập kích hồi ấy, không ai tự báo công trạng là đã bắn chết tên nào có hình dáng như tên cả. Gần đây, đối phương hoạt động khá mạnh ở nội thành, đặc biệt là ở khu vực phía nam, tức phạm vi quận 6 của chúng. Tên cả bỗng lại xuất hiện, ký các chỉ thị mật như tôi vừa trình thiếu tá. Rõ ràng cái tin cáo phó của báo Thủ đô Hà Nội là đòn đánh lạc hướng của công an quận 6. Misenden ngừng lời đột ngột, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Thiếu tá Rắc đang chăm chú nghe, sót ruột rục. Trung úy hãy nói tiếp nhận xét của mình. Sau một phút im lặng, Misenden nói một cách chậm rãi. Qua mấy cuộc hành quân thất bại, tôi có thể mạnh bạo kết luận. Đối phương nắm chắc ý đồ của ta ngay trước khi ta hành động. Nói một cách khác, chúng có nhân viên phản gián trong nội bộ ta, nhưng tên điệp viên này hiện nằm ở cơ quan nào? Phòng nhì, sở mật thám liên bang, bộ chỉ huy mặt trận Bắc Đông Dương, hay là hắn đã lọt vào một đơn vị hành quân nào đó của quân đội Pháp đang ở Hà Nội? đây là một bài toán cực kỳ hóc búa. Xin thiếu tá cho phép tôi có thêm nhận xét này. Công tác phản gián của chúng ta vừa qua chưa tốt, có thể nói là bất lực nữa. Không rõ có phải là chúng ta đang thiếu một kế hoạch tỉ mỉ, chưa thẩm vấn từng khâu, hay là quyết tâm của chúng ta còn thiếu, hướng phán đoán non kém đã làm hỏng nhiều cơ hội để chiến thắng kẻ địch. Chẳng hạn, việc nghi ngờ người này người khác trong hàng ngũ chúng ta là cần thiết, nhưng chúng ta lại thiếu hẳn những người mẫn cán và có năng lực để làm việc này. Mong ngài thiếu tá hiểu cho nỗi lo lắng chân thành của tôi. Rắc cắt ngang lời của Michelin, Trung úy có thể đề ra kế hoạch tiến hành săn tìm con mồi đang lẩn trong nội bộ của chúng ta không? Nếu tôi giao việc này cho Trung úy thì Trung úy nghĩ sao? Giọng Michelin vẫn lễ độ từ tốn. Tôi rất biết ơn sự tín nhiệm của thiếu tá, nhưng ngay hôm nay tôi làm sao mà trình bày một dự kiến cụ thể được. Muốn có một kế hoạch chắc thắng, phải biết thâu tóm, phân tích các nhân tố khách quan, chủ quan, phán đoán nhạy bén mọi khả năng có thể xảy ra, phải chọn điểm để tránh tràn lan, nhưng cũng cần mở rộng diện để không bỏ sót. Hơn nữa, vừa phải kết hợp thử thách công khai với điều tra bí mật, vừa tung tin giả đi đôi với những đòn tâm lý hiểm hóc. Vì thế tôi nghĩ thiếu tá nên đích thân chỉ huy chiến dịch này, vì chỉ thiếu tá mới đủ nhãn quan cũng như quyền hành tổ chức một chiến dịch lùng quét nội bộ quan trọng như vậy. Tôi sẽ nguyện làm một người giúp việc hữu ích cho thiếu tá. Tất cả những lý lẽ Michelin vừa nêu lên, thiếu tá Rắc đều thấy có cơ sở đúng đắn, như bị điểm trúng huyệt, hắn cứng họng. Trong đầu óc của hắn đang rối bời với những cái tên và mật danh: Sắc Lơ Thần, Phạm Văn Chân, Ba Kế, Michelin, Cả, Z7. Tất cả đều là thật và cũng có thể là giả tuốt tuột. Rắc đứng lên xoa tay, mỉm cười kết thúc cuộc trao đổi đầy bế tắc. Tôi tin lời nói và việc làm của Trung úy, mong rằng rồi đây trên gù vai Trung úy sẽ có thêm một vạch chói lọi do chiến tích thầm lặng này đem lại. Rất hân hạnh, Michelin đứng thẳng, dập mạnh hai gót chân vào nhau, giơ tay chào nghiêm chỉnh. Trung úy Michelin cắp chiếc cặp da màu xám ở nách trái, ung dung bước qua cổng nhà thờ Liễu Rai. Bên kia đường, chiếc xe jeep đã nổ máy chở sẵn. Michelin sắp qua đường thì chợt có một chiếc mô tô chở hai tên quân cảnh từ phố Đội Cấn phóng tới. Như có linh tính báo trước, Michelin quay nghiêng người đề phòng. Quả nhiên chiếc mô tô giảm tốc độ, bất tình lình tên ngồi trước, một tay cầm lái, tay kia rút khẩu súng côn 12, bắn liền hai phát vào lốp sau của chiếc xe jeep. Cùng lúc đó, người ngồi sau xe mô tô cũng nhắm vào Michelin, nổ hai phát súng lục. Michelin ngã nhào, lăn mấy vòng, rồi nhanh như chớp vươn người vẩy khẩu côn bát về phía chiếc xe đang tăng ga chạy về hướng Ngọc Hà. Ba viên đạn nổ liên tiếp hất tung chiếc mũ rộng vành của tên ngồi sau xe mô tô. Đuổi theo, lúc này tên hạ sĩ lái xe hoảng quá đã bỏ chạy vào nhà thờ. Chiếc xe jeep chồm lên, Michelin nhảy lên xe jeep nổ máy, định chạy được 10 mét thì ngoặt ngang nằm chiếc dí ở giữa đường. Lốp sau của nó đã xẹp hết hơi. Trong nhà thờ Liễu Rai, tiếng còi rúc loạn xạ, xen lẫn tiếng giày đinh chạy lạo xạo trên sỏi. Mấy chiếc xe mô tô ba bánh chở bọn hiến binh cùng lao ra cổng nhà thờ, nhưng đường lên phía Ngọc Hà đã bị chiếc xe dép quay ngang chắn lối. Trung úy Michelin bước tập tễnh đến bên bồn hoa, nơi có tượng Đức Mẹ Bế Chúa Hài Đồng. Thiếu tá Rắc đã có mặt ở đó, hắn giang cả hai tay vồn vã hỏi, giọng lộ vẻ thẳng thốt: Trung úy có làm sao không? Vẻ mặt bừng bừng tức giận, Michelin khẽ nhún vai đáp: Cảm ơn thiếu tá, chỉ có cái cặp da bảo của tôi bị thủng một lỗ, đáng trách là tay súng của tôi hơi rung, nếu không thì tên giết người đã vỡ sọ. Nói rồi Michelin giơ chiếc cặp da màu xám lên, Rắc nhìn thấy một lỗ thủng nhỏ bằng đầu đũa ở góc chiếc cặp. Hắn biết Michelin rất quý chiếc cặp này vì đó là vật kỷ niệm của người bố viên trung úy để lại. Lúc này ở bên ngoài, chiếc xe jeep đã được đẩy sang ven đường. Cuộc truy lùng hai thủ phạm ám sát trung úy Michelin bắt đầu. Trên khoảng đất bằng phẳng bên bờ hồ, đối diện tòa thị chính thành phố, có hai chú bé đang mải mê đánh bi. Người đi đường chẳng ai chú ý đến hai chú bé và chúng hình như cũng chẳng để ý gì đến cảnh vật xung quanh ngoài cái sự được thua cay cú của từng ván bi. Mỗi lần có tiếng còi ô tô, chúng lại đảo mắt sang phía tòa thị chính. Một chiếc xe hòm sơn đen bóng loáng phóng đến, xe còn chưa đỗ hẳn, cánh cửa đã bật mở. Một tên lính bảo vệ cầm súng tiểu liên Sten nhảy xuống. Tiếp theo là một lão mặt mày phốp pháp, tóc chải mượt, cắp cái cặp da bước xuống xe. Tên lính bảo vệ thứ hai chui khỏi ô tô, đứng ngay cạnh chiếc xe, tay lăm lăm khẩu súng, mắt nhưng nháo nhìn quanh. Lão phúc pháp bệ vệ bước vào cổng tòa thị chính. Tên lính cầm khẩu Sten liền bám gót theo sau. Hai chú bé trụm đầu đếm bi khẽ trao đổi. KBC-25, nó đấy, muộn hơn hôm qua. Thằng bảo vệ vẫn còn đứng trực lại ở xe, chắc thằng cha ấy sẽ ra ngay. Chiều qua đuổi đến đâu rồi? Chợ Hàng ra. Lão sự khôn thật, mỗi ngày lủi một đường. Lủi đâu thì rồi nó cũng phải về ổ chứ. Chờ tiếp đi, thấy hắn ra xe ta sẽ báo hiệu cho nhóm trên. Cũng vào lúc này, trên các ngã đường Bờ Hồ, Hàng Gai, Hàng Bông, chợ Hàng Gia, Đồng Xuân, Hàng Mã đều có rải rác từng túp trẻ bán báo, đánh giày, bán lạc giang quanh quẩn đi lại. Hôm trước chiếc xe hòm sơn đen mất hút ở quãng nào thì hôm sau chúng lại có mặt ở quãng đó. Như một vết dầu loang, từ khoảng đất đánh bi bên bờ hồ Gươm, lũ trẻ cứ chuyển dịch dần qua các đường phố, bám giết lấy lối đi thay đổi từng ngày của chiếc xe KBC-25. Sau 5 ngày, các chiến sĩ đội Z, công an quận 6 đã nhận được bàn giao tỉ mỉ của đội thiếu niên tình báo bát sát địa điểm nhà riêng của tên Trương Đình Chi. Việc thi hành án tử hình tên bán nước được chuẩn bị như một chiến dịch. Những người lãnh đạo công an Hà Nội nhìn thấy trước sự lồng lộn trả thù điên cuồng của kẻ thù sau cái chết của tên Việt gian lợi hại này. Kế hoạch hành động được xúc tiến khẩn trương nhưng thận trọng, tỉ mỉ, mở đầu bằng việc thực hiện chỉ thị mới của anh cả. Rút bớt những đội viên bát sát làm nghề lang thang trên đường phố, cơ sở tiệm Lido hiệu Quốc Việt sẽ tạm ngưng hoạt động, kho y ở nhà của đại úy Lambe thôi không nhận hàng. Phát triển thêm cơ sở ở phía nam cách xa trung tâm thành phố. Bên dãy nhà số lẻ phố Bạch Mai nhìn trách sang ngõ chùa Liên Phái mới mở một quầy hàng thuốc lá. Chủ nhân của quầy hàng là một chú bé chừng 13-14 tuổi. Suốt ngày thấy đội rùm rụp trên đầu chiếc mũ nổi tím. Chú vừa hồi cư cùng với người chị dâu. Hai chị em được ông bác họ của chị dâu, chú bé giúp đỡ, nhường cho một góc nhà đủ để kê một chiếc giường nằm. Hai chị em chú bé thường được bà con dân phố xem là tấm gương về sự đùm bọc giữa chị dâu với em chồng. Họ bảo con cái mình nhìn gương chị Cúc mà bắt chước, sớm khuya không một điều to tiếng, thương em chồng như em ruột. Chị Cúc tần tảo bán buôn, ngày nào cũng vậy, sáng ra khi còn chưa rõ mặt người, chị đã quăng gánh lên vai. Người ta chạy chợ ngày một chuyến, còn chị Cúc rong ruổi tới đôi ba chuyến một ngày. Chị đón mua rau từ chợ Mơ, gánh bộ lên tận chợ Hôm bán lẻ. Có nhiều hôm ông bác họ đã phải kêu lên: "Cháu làm lấy sống hay lấy chết mà ham thế, vừa sức thôi cháu ạ. Thời buổi này dễ ki ca ki cóp cho cọp nó sơi lắm đấy." Chị Cúc buồn rầu nói: "Cháu vẫn biết thế, nhưng phải lo vun đắp thêm cho chú em, tội nó quá." Chưa đầy tháng, chị Cúc đã dành dụm rồi sắm cho em được một quầy hàng thuốc lá để làm vốn. Trong chiếc tủ kính xinh xắn, sơn xanh, kê ngoài hiên nhà, các loại thuốc lá, diêm, xà phòng, xếp thành hình tháp. Sát với mặt kính là một tấm lưới đan bằng chỉ ngũ sắc sặc sỡ. Trên mặt tủ bày thêm vài lọ kẹo, ô mai mơ, sấu, cam thảo. Một sợi dây gai dòng từ hiên xuống buộc đung đưa một chùm bóng cao su nhiều màu. Chùm bóng này làm chú bé chủ hàng mất khá nhiều thì giờ để trả lời cái lũ trẻ đến hỏi giá. Chúng chỉ hỏi giá thôi, chứ không có tiền mua. Chú bé cũng không tỏ ra khó chịu về việc này. Trái lại chú còn có vẻ rất thích thú được trò chuyện với chúng. Chú có tài kể chuyện, mà chuyện nào chú bé kể cũng dí dỏm, hấp dẫn. Những ngày mưa gió, bọn trẻ con đến chật ních cả nhà. Chú bé đội cái mũ nổi tím, ngồi giữa phản, còn bọn trẻ thì quây quần xung quanh. Có lần đang kể say sưa, chú bé ngừng lại hỏi các bạn: "Các cậu còn nhớ những buổi rước đèn năm xưa không? Khoái thật đi, trông ếch khùa thả cửa, bây giờ thì chăn phèo, ra đường toàn những lính Tây là lính Tây." Cả đám trẻ ngồi lặng đi, chúng nó thầm ước một ngày vui mau trở lại. Để đánh tan cái không khí nặng nề, chú bé giơ tay với lọ kẹo ở trên nóc tủ, chia cho các bạn và nói:

Lúc 3 giờ chiều ngày 10 tháng 10 năm 1947, bác sĩ Trương Đình Chi, Chủ tịch Hội đồng An dân Bắc Vận, nhà riêng ở số nhà 63 Cổng Đục, vừa lên xe để ra tòa thị chính, thì hai tên lạ mặt núp ở dưới sau gầm cầu chạy ra ném lựu đạn vào trong xe, hùng thủ trốn thoát. Thượng sứ cao ủy Bồ Lé đã thân chinh tới nhà thương thay mặt Pháp Quốc tặng bác sĩ Bắc Đầu Bội Tinh ngũ hạng. Tờ báo còn đăng một bài có đoạn viết: có thể nói hai hung thủ giết bác sĩ Trương Đình Chi đã tẩu thoát một cách ung dung nhàn hạ, gần như người đi ăn tiệc về. Dân chúng nom thấy đều tảng lờ im lặng, không một người nào chịu cất miệng hô bắt lấy nó. Quay trở lại với nhiệm vụ cắm cờ Tổ quốc lên đỉnh tháp rùa, đó không phải là một việc đơn giản. Phía bên này Hồ Gươm là tòa thị chính, ngày đêm túc trực bốn tên lính gác. Góc bên kia bờ hồ là bót cảnh binh hàng trống. Từ 10 giờ đêm giờ thiết quân luật, tội cảnh binh luân phiên đi tuần suốt đêm quanh bờ hồ. Cái khó này có thể vượt qua được, nhưng chọn ai để trao nhiệm vụ? Hoàng Quyên nhẩm đếm trong óc, thầm gọi tên từng đồng đội. À, phải rồi, Trực Lém. Quyên thầm reo lên như vậy. Với Trực Lém, nhất định cờ Tổ quốc sẽ tung bay giữa Hồ Gươm. Quyên nhớ lại một chuyện về tài bơi lặn cùng sự khôn ngoan can đảm của Trực mà cả đội bát sắt đều biết tiếng. Chuyện đó xảy ra từ hồi còn làm liên lạc ở Ban Chỉ huy Tác chiến Liên khu 1. Hôm đó, Trực nhận nhiệm vụ truyền một báo cáo rất khẩn từ Liên khu ra ngoài. Đêm ấy, mưa rét cắt ruột, gió sông Hồng quật nước mưa như ném gai vào mặt. Trời tối xòe mặt không nom rõ ngón. Vài khoác một chiếc xăm ô tô để làm phao, Trực len lỏi vượt qua các ụ gác của giặc, ngược chiều gió ra bờ sông. Đến chỗ đã định, Trực cởi quần áo buộc lên đầu, nhẹ nhàng lội xuống làn nước giá buốt. Chú đặt phao nằm lọt vào giữa, rồi khoát tay lái cái con thuyền kỳ dị, thả mình trôi theo dòng nước sông Hồng đang cuộn chảy. Khi sắp tới gầm cầu Long Biên, thấm lạnh, hai hàm răng Trực thi nhau gõ nhịp, muôn hò quá, cổ họng cứ như có kiến đang bò. Chú tự nhủ, cố nhịn, cố tí nữa thôi là qua khỏi cầu. Nhưng không xuôi, Trực đã bật lên mấy tiếng ho cộc lốc. Phao lừ lừ trôi ngang cầu, bọn lính đi tuần ở trên cầu lia đèn pin loang loáng. Đã thế con chó béc dê khốn kiếp còn chõ mõm xuống sông chu chéo như bị chọc tiết. Lũ giặc sinh nghi lập tức dừng lại tập trung đèn pin chiếu xuống mặt sông để tìm kiếm. Thấy cưỡi phao có thể bị lộ, Trực đã bình tĩnh cắn thủng phao cho xì hơi chìm xuống, còn mình thì bơi đứng lơ lửng giữa dòng. Ánh đèn pin lia đến chỗ cái đầu Trực đang nhấp nhô thì tụ lại. Không chần chừ, Trực gân cổ sủa lên một tràng dài, gâu gâu gâu. Tiếng một tên lính ngụy la ó, ê ê, có con chó trôi ở dưới sông, chú mày, bắn đi, đưa khác họa theo. Trực buông mình lặn xuống thì có 3-4 tiếng súng nổ, văng văng bằng. Chú nghe tiếng lục bục của đạn xối xuống nước, Trực ngoi lên vươn cổ kêu, oang oang, một hồi thê thảm, rồi lại chìm nghỉm xuống lòng sông. Tụi giặc ở trên cầu cười hô hố, đắc thắng. Ít giây sau, Trực Lém nhô lên ở phía bãi giữa, trong tay nắm chặt cuộn báo cáo bọc vải sơn, quần áo thì trôi tuột mất hết. Mờ sáng về tới sở chỉ huy mặt trận, toàn thân Trực tím bầm, lạnh ngắt. Hoàng Quyên lẩm bẩm, Trực, đúng rồi, chỉ có Trực, nhưng phải thêm một cậu nữa để giúp sức vào cảnh giới. Quyên quyết định chọn Tâm Bạch Biến, một tay nổi tiếng có đôi mắt nhìn đêm rất tinh. Một kế hoạch chi tiết với dự kiến phân công theo nhiều phương án, tình huống khác nhau được hình thành nhanh chóng trong đầu Hoàng Quyên. 10 giờ đêm hôm ấy, Tâm rời cái cửa hàng thuốc lá nhỏ nhoi của mình từ Bạch Mai lên Hồ Gươm. Dọc đường chú phải lẩn tránh hàng chục lần những toán cảnh binh đi tuần. Đi người không đã khó, đằng này đến một địa điểm đã định, chú phải cầm theo một cái cây sào dài ngoằng và một cuộn dây thừng to tướng, lại còn có một bó chuyển đơn cuộn tròn bằng cái bắp chuối. Đến nhà Goda, Trực Lém đã chờ sẵn ở đó từ lâu. Trực háo hức được làm một việc mà chú từng mơ ước từ cái buổi mò tôm hôm đầu tiên trở về Hà Nội. Hai chú bé lẩn trong bóng cây ven bờ hồ, lặng lặng đi ngược lên phía trên. Trực nhìn trước ngó sau, rồi lấy từ trong ngực áo lá cờ đỏ sao vàng khổ rộng. Hai chú nhanh nhẹn lồng cờ vào cán, buộc dây cẩn thận. Công việc tiến hành âm thầm trong đêm khuya. Buộc cờ xong, Trực khẽ bảo với Tâm, Giờ cậu đứng trên bờ quan sát, nếu cái bọn đi tuần đến và có nguy cơ bị lộ, cậu cứ nện lựu đạn thẳng vào chúng rồi rút lui ngay. Còn thì đừng có lo cho tớ ở dưới hồ, tớ đã có cách. Tâm hiểu tài bơi lội của Trức, chú gật đầu nói với bạn, giọng bình tĩnh. Cậu cứ yên chí, tớ sẽ chấp hành đúng chỉ thị của K2. Trức cởi quần áo buộc lên đầu, tay nắm chặt cán cờ, rón rén lội xuống mặt hồ. Trời tối như mực, mưa phùn lất phất bay, gió thổi hun hút, nước ngập đến đùi, đến bụng, dần dần ngập đến cổ. Trức giơ cao ngọn cờ, bằng động tác bơi đứng thành thạo, Trức đã nhẹ nhàng di chuyển về phía tháp rùa. Đuôi lá cờ đã bị tay Trức túm giữ lại, nhưng cứ trực sổ tung ra. Mặt nước nổi lềnh bềnh những đám rác rều và bọt bẩn. Trức khẽ khoát tay dồn những đám rác lại thành một đống, đầy trôi từ từ về phía trước, làm vật cản che khuất cho mình. Mùi hôi từ đống rác nổi trước mặt khiến Trức khó chịu suýt bật hắt hơi. Bơi đến bờ cỏ chân tháp rùa, nhanh như một con sóc, Trức nhảy lên thảm cỏ và thoăn thoắt trèo lên ngọn tháp. Những đường nét cong trên đỉnh tháp rùa chỉ có giá trị về nghệ thuật kiến trúc cổ xưa, chứ hoàn toàn chẳng giúp ích gì được cho cái việc buộc chiếc cán cờ vào đó. Trước cố dựng cán cờ lên, gió lại làm cho siêu đi, đành phải treo cờ hơi ngả một chút vậy. Trước vừa nghĩ vừa buộc đi buộc lại nhiều lần, cuối cùng ngọn cờ cũng đã đứng vững ở cái tư thế tung bay đẹp nhất. Từ trên đỉnh tháp rùa lộng gió, Trước vươn thẳng người, giơ tay làm động tác chào cờ rồi nhanh nhẹn tụt xuống. Bốn bề vẫn hoàn toàn yên tĩnh, Trước lẹ bơi vào bờ. Vừa tới bờ, một toán cảnh binh đi xe đạp lướt qua, thằng nào cũng đội mũ sùm sụp che kín áo mưa, lùi lũi đi như những bóng ma. Chờ cho bọn chúng đi khuất, từ một gốc cây, Tâm Bạch Biến chạy ra ôm chầm lấy Trước lém, mừng rơi nước mắt. Chú lau khô người giúp bạn, giúp bạn mặc quần áo, và sau đó lặng lẽ chia tay, mỗi người mỗi ngả. Trên đường Hàng Bài Hà Nội, từng tập truyền đơn trong tay các chú tung bay trắng xóa mặt đường. Truyền đơn kêu gọi đồng bào thủ đô ủng hộ kháng chiến, đình công, bãi chợ, không hợp tác với giặc Pháp. Truyền đơn báo tin vui, ta thắng lớn trong chiến dịch Việt Bắc. Truyền đơn giác ngộ anh em binh lính ngụy, quay súng bắn vào đầu thủ, mang vũ khí về với kháng chiến. Sáng hôm sau, Tâm đi tàu điện từ Bạch Mai lên bờ hồ, tận mắt xem kết quả hành động của đêm hôm trước. Người đi quanh bờ hồ sáng nay đông hơn, vui hơn mọi ngày. Ai cũng đang liếc nhìn một cách trìu mến, kinh ngạc về phía tháp rùa. Nhiều người dừng hẳn lại như muốn thấy rõ sự thực hay chiêm bao. Tâm nghe rất rõ những tiếng xì xào bàn tán của những người Hà Nội. Các anh ấy mới treo đêm qua. Thánh thật đi chứ, có khác gì cắm cờ Việt Minh lên mũi ông xếp bốt hàng trống. Cờ to thế mà các anh ấy làm sao cắm được lên cái đỉnh tháp giữa hồ thế kia nhỉ? Đúng là giỏi thật ấy. Tâm nghe mà bồi hồi xúc động. Bọn địch chở cano đến thả xuống hồ, chiếc cano mang theo lũ cảnh binh nổ máy lạch bạch lượn quanh tháp rùa mà không dám lại gần. Mấy thằng nằm giáp xuống lòng cano, lấy xào dài khu đập lung tung vào bờ cỏ. Tâm nghĩ thầm trong bụng, đúng là cái đổ nhát như cái, chúng tao có gài mìn đâu. Nghĩ vậy, Tâm lại thấy làm tiếc. Ừ, ra như đêm hôm qua, đem theo được mấy chai mìn thì... Tôi cảnh binh đứng ở trên bờ trợn mắt quát tháo xua đuổi đồng bào. Chúng nó muốn bịt mắt mọi người không cho nhìn thấy lá cờ tượng trưng cho linh hồn của cuộc kháng chiến. Cuộc kháng chiến thần thánh cứu nước của dân tộc ta đang vờn bay trước gió lộng. Mãi tới gần trưa kẻ thù mới hạ được lá cờ xuống. Nhưng bóng cờ thân yêu của ta còn in đậm mãi trong tim mỗi người Hà Nội. Chỉ trong một ngày, bọn thực dân Pháp đã mất hai tên tay sai đắc lực. 3 giờ chiều tại Hà Nội, Trương Đình Chi, một trong những tên cầm đầu Đảng Đại Việt, Chủ tịch Hội đồng An dân Bắc Phần, bị đền tội. Thì 6 giờ tối tại Sài Gòn, công an xung phong kết liễu đời tên Nguyễn Văn Sâm, một tên đầu sỏ Trotsky, Chủ tịch Mặt trận Quốc gia Liên hiệp Nam Kỳ, vừa mới sang gặp Bảo Đại tại Hồng Kông để về lập chính phủ bù nhìn. Bè lũ bán nước hoang mang lo sợ, âm mưu thành lập chính phủ tay sai của thực dân Pháp đã nguy cơ bị phá sản thảm hại. Chúng nó cuống cuồng chống đỡ dư luận, thằng tay đàn áp khủng bố nhân dân.

Cái mũ diều hâu khoằm khoằm, hắn rít lên nghe rợn gáy. Thật điên rồ hết sức. Mày làm liên lạc mà lại không liên lạc với thằng nào. Thế là cái gì? Nói cho đúng không, tao vặn cổ rút lưỡi mày ra. Chức lấy giọng thật bình tĩnh và đúng mức. Thưa quan, con có phải là liên lạc đâu ạ. Con là trẻ mồ côi, được quan và bà chủ thương đến nhận nuôi làm phúc. Con xin đội ơn lắm ạ. Rắc khoát tay. Không, tao không có cần ơn. Tao cần mày nói cho thật. Mày, thằng Thủ, thằng Quán là đồng bọn. Thằng Sắc Lơ Thân cũng thế. Tên nó là Chân, phải không? Chức vờ ngơ ngác. Thưa quan, đúng là chúng con cùng bọn thật ạ. Chúng con ở trường Bà Sơ, rồi cùng lang thang kiếm ăn. Còn cậu con của ông Lam Be thì đúng là Sắc Lơ Thân ạ. Con nói sai, quan cứ bắn chết ngay đi ạ. Rắc gầm lên. Thôi, bắn mày cho phí đạn à. Tao sẽ rút lưỡi rút ruột mày ra. Hắn giơ cả hai nắm đấm xoay xoáy vào mặt chú bé. Chức vẫn không chút nao núng. Quan hành hạ sao con xin đành chịu vậy, chớ bảo con bịa ra mà đổ oan cho người ta thì con chẳng có dám. Rắc đứng bật dậy, lừ lừ nhìn Chức. Một lát sau hắn bỗng xuống giọng tử tế. Mày khá đấy. Thôi được rồi, bây giờ tao đưa ra hai điều kiện. Một là mày sẽ được sang Pháp Quốc du học nếu nói rõ Z7 là ai. Hai là nếu cứng đầu mày sẽ bị đánh cho đến chết. Chức nghĩ rất nhanh, thì ra mày bắt tao hú họa để nhử mồi, chớ mày chưa có biết cái cóc khô gì cả. Chu lại giả vờ ngơ ngác một lần nữa. Thưa quan, thế này thì oan cho con quá ạ. Z7, Z8 là cái gì con xin chịu, hay là quan thử hỏi bà chủ con xem có biết không ạ? Sau cái câu trả lời ấy, Chức đã bị thằng Rắc đá móc một cái vào mạng sườn. Chú ngã lăn bất tỉnh. Từ hôm đó đến nay, Chức không nhớ mình đã bị chúng đánh bao nhiêu trận. Lần Chức bị đánh đau nhất là lần chú đã không nén nổi căm giận, đã la thét chửi bới thằng Tây Lai Peter âm ỉ cả phòng tra tấn. Tính Chức là thế, chú chưa hề biết sợ là cái gì. Bây giờ đây, Chức không nghĩ đến hậu quả của thái độ mình ra sao. Chức chỉ lo giữ cho tỉnh táo, đừng có buột miệng tiết lộ bí mật. Còn chửi nó, nhất định chú sẽ phải chửi. Không đánh lại được thì chửi. Giống như trước đây, bán ngô ra ngoài phố, hễ bị đứa lớn bắt nạt là chú chửi, chửi để chống cự và lúc này là để trả thù. Chức sống tự lập từ nhỏ, cực khổ đã quen. Bố mẹ mất sớm, Chức mới 10 tuổi đầu. Khi đó bố Chức làm phu khuân vác đã bị một thằng Tây vô cớ đánh hộc rồi ngất lịm trên sân hàng cỏ. Khi vực được về tới nhà, ông trừng trừng mở mắt nhìn vợ con. Ông cố đưa tay vẫy đứa con trai độc nhất như muốn gọi nhắn nhủ điều gì. Chức đến quỳ bên giường bố, nhưng ông không còn nói được nữa, chỉ nấc từng hồi, miệng ứa máu, mặt tím lại, rồi ông tắt thở. Bố qua đời, mẹ Chức buồn rầu mà lâm bệnh nặng. Cái gánh hàng đồng nát của mẹ xếp ở xó nhà, mẹ rên rỉ trên giường bệnh, không cơm, cháo, thuốc men. Chức phải lang thang khắp phố phường Hà Nội, lúc bán báo, bán kem, khi bán ngô, bán lạc để nuôi mẹ ốm. Nhưng cuối cùng, người mẹ đau khổ ấy cũng không gắng gượng nổi, để lại đứa con bơ vơ, côi cút. Thế rồi cuộc sống nhào nặn chú bé trở nên cứng cáp, tinh nhanh, tháo vát, trở thành Chức lém ngày nay. Thằng Pretty nghỉ tay thở dốc từng hồi. Đồ con lợn bờ nhờ bẩn, đánh mày như đấm cái bì bông ấy, làm gì khai ra liên lạc với ai? Không chịu được cái câu nguyền rủa đều cáng của thằng Peter, Chức nén đau chống tay nhổm dậy nói. Người ta làm gì thì đã nói rồi, hỏi mãi cũng thế thôi. Thằng Peter lại nghiến răng xông tới, co chân đá vào mạng sườn Chức, đúng vào cái chỗ thằng Rắc đã đá lần trước. Chú vật xuống oằn oại, miệng ú ớ chửi, mẹ mày độ bắt nạt trẻ con. Thằng Peter đá nữa, đá mãi, cho đến lúc Chức mê man bất tỉnh. Rồi Chức bị chúng quăng xuống nhà giam tối om này, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nhiều lúc Chức mê sảng vì đau đòn thù, vì đói và nhất là vì khát, đã tưởng không bao giờ tỉnh lại nữa. Trong cơn mê, có khi Chức thấy mình đeo ở bên sườn một phích kem nặng trĩu, cái nắp phích bật lên, những que kem xanh đỏ thơm dịu nhảy ra khỏi phích rồi đắp kín lên người, lên mặt trước, tê tê mát lạnh. Có lúc trước lại thấy mình đang bay là là trên một cánh đồng cỏ mênh mông, giữa cánh đồng là con sông xanh biếc, rồi bỗng nhiên trước vụt rơi xuống lòng sông, vùng vẫy trong làn nước mát rượi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trước ngất lịm trong căn xà lim nhớp nhúa. Khoảng một tuần sau khi trước lém bị bắt, nhóm đánh giày của Nhạ Sẹo phát giác một sự kiện có liên can đến tổ chức bí mật của đội Bát Sát. Đó là sự xuất hiện của Súc, một tên đào ngũ. Hồi đầu kháng chiến, Súc vốn là một đội viên lớn tuổi, đội quân báo thiếu niên Cu Mê Linh. Vốn là con nhà buôn bán giàu có, được nuông chiều, Súc quen cái thói lêu lổng từ nhỏ. Mới 16 tuổi mà đã nghiện thuốc lá thâm môi, đen răng. Không chịu nổi cuộc sống chiến đấu đầy thử thách, Súc trốn đi trước lúc đội Bát Sát thành lập. Đối với Súc, nhập cuộc hay bỏ cuộc không có gì quan trọng, miễn sao đạt được ý thích cá nhân. Súc rất mê cái oai phong lẫm liệt của các chiến sĩ giải phóng quân từ chiến khu trở về Hà Nội. Muốn được như thế, Súc đã đi theo kháng chiến. Đến khi sắp trận, thấy máy bay, tàu bò của bọn giặc giống lên ầm ầm, cái chết hình như cứ trực ập đến, thế là hắn đâm hoàng và chuồn luôn. Tất nhiên, đội ngũ của chúng ta mất tên Súc cũng như cây đa cổ thụ rụng đi một chiếc lá héo, chẳng hề hấn gì. Nhưng điều nguy hiểm là ở chỗ, hầu hết đội viên Bát Sát đang hoạt động trong thành phố đều là những đồng đội cũ của Súc khi còn ở đội quân báo thiếu niên Khu Mê Linh. Hắn nay theo giặc thì hậu quả khó lường trước. Một vấn đề vô cùng cấp bách được đặt ra, phải nhanh chóng điều tra, theo dõi xem Súc là đứa thế nào. Theo báo cáo của nhóm Nhạ Sẹo, Súc thường làng vàng dọc theo tuyến đường Chợ Mơ, Bờ Hồ. Lập tức lệnh báo động được truyền đến tất cả các nhóm công tác nội thành. Cùng lúc, Tâm Bạch Biến nhận được chỉ thị hành động gấp của K2. Hôm đó, quầy thuốc lá phố Bạch Mai vẫn mở cửa như thường lệ. Tâm ngồi kín đáo sau chiếc tủ kính trăng lưới ngũ sắc, luôn đưa mắt quan sát dòng người qua lại. Mấy hôm trước Tâm đã để lỡ mất một cơ hội. Khi Súc xuất hiện ở bên đường, chú loay hoay đóng cửa hàng và lúc nhào ra phố định bám theo, thì hắn đã mất hút. Mấy ngày qua, Tâm mỏi mắt theo dõi từ sớm tinh mơ đến tối mịt, nhưng không thấy tăm hơi của hắn nữa. Thời cơ chỉ một lần thôi ư, giá như đừng có đóng cửa hàng thì nó mà có chạy đằng trời. Bây giờ yên chí rồi, chị Cúc đã tạm nghỉ vài buổi chợ để phối hợp hành động, trông hàng cho chú em. Tâm còn đang mải nghĩ ngợi một mình thì tình hình ở phía bên kia đường. Súc xuất hiện. Hắn đi lên phố, vội vàng như ma đuổi, ôm trước ngực một chiếc cặp da đen to tướng. Đôi mắt thấp háy trên bộ mặt bè bè của hắn đảo đưa qua lại. Tâm ngồi nép sát tường, làm ám hiệu gọi chị Cúc ra trông hàng. Rất nhanh, chú mở đáy thứ hai ô kéo, tủ hàng và lấy vài thứ cần thiết như kế hoạch K2 chỉ dẫn. Tàu điện len keng chạy qua cửa, Tâm reo thầm, rất tốt. Lợi dụng cái góc che khuất có lợi nhất, chú lao ra đường nhảy lẹ lên tàu. Phải đón đầu hắn, quyết không để sống. Tâm nhảy tàu xuống ở đầu ô cầu rền, mắt không rời tên Súc, ngoặt rất nhanh ra phía bức tường đổ bằng một động tác thuần thục. Tâm vành mi mắt trái, lồng miếng chất dẻo màu trắng đục hình bầu dục vào mắt. Chú chớp chớp làm nước mắt ràn rụa, màng chất dẻo mềm ra, Tâm biến thành một đứa trẻ trột mắt. Chú lại há miệng, cho vào trong má cái mảnh bìa xốp hình quai hàm và đưa lưỡi nhai nhai mấy lần. Mảnh bìa xốp nở bung, một bên má của chú căng bạch ra như bị sưng mộng răng. Bây giờ thì chẳng còn ai có thể nhận dạng được Tâm Bạch Biến nữa. Mang theo cái bộ mặt thảm hại ấy, Tâm ung dung bám sát Súc như hình với bóng. Gần tới chợ hôm, có một tình huống bất ngờ xảy ra đã khiến Tâm sững sờ, chưng hửng. Một chiếc xe máy ở đâu phóng vút đến, cái thằng ngồi ở trên xe có khuôn mặt rải ngoãng, nước da sám ngoét, gật gật đầu với thằng Súc. Xe máy vừa dừng lại, Súc đã cười tít mắt chạy ra đường và hắn leo tót lên ngồi sau đệm. Chiếc xe phun khói phì phì, lôi cả hai thằng mất hút. Tâm dậm chân bực tức, làm sao mà đuổi kịp. Chuyến tàu điện khác rung rung lướt qua, không còn cách nào hơn, Tâm lao lên tàu, hành khách nhường chỗ cho chú bé có bộ mặt tàn phế, tội nghiệp. Chốc chốc, chú bé lại đưa tay quệt nước mắt. Tàu điện đỗ xịch trước rạp chiếu bóng Magnetic. Tâm dướn người nhìn ra và bỗng lùi ngay vào. Tìm chú Đập rộn ràng, hắn kia rồi. Tưởng mày thăng thiên độn thổ. Hắn đang đi đi lại lại trước cửa rạp, thỉnh thoảng ngước nhìn cái tấm áp thích quảng cáo phim. Phút suy tính thoáng trong đầu tâm, mày có đứa đi bình bịch đón rước đến rạp, hẳn phải có thớ gì đây. Nếu biết mày là mật thám chỉ điểm, thì tao chỉ việc cho con chó mực này sủa vài tiếng là xong. Chú vờ gãi bụng để kiểm tra khẩu súng ám sát bé xíu. Tàu chạy được một quãng ngắn, Tâm len ra cửa, rồi thoát một cái, chú nhảy bổ xuống. Con tàu lao về phía bờ hồ, chiếc cần vẹt như sừng con tê giác vươn cao, thỉnh thoảng tóe lên tia lửa điện xanh lè. Tâm quay lại rạp chiếu bóng, vừa đi chú vừa nghĩ. Nếu Xúc đúng là thằng chỉ điểm, thì quanh hắn sẽ có đồng bọn. Và như vậy, chỉ cần một sơ hở nhỏ làm hắn nghi ngờ, mình sẽ bị tóm cổ tức khắc. Chú thấy hơi bồn chồn, bước chậm lại. Nhưng để sông Tòng Xúc, có thể hàng loạt đồng đội sẽ bị bắt, bao nhiêu cơ sở sẽ bị vỡ, nhiệm vụ toàn đội sẽ ra sao? Lời thề danh dự của đội bát sát sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Tâm rùng mình, toàn thân nóng bừng như bốc cơn sốt. Không, lùi bước lúc này là đầu hàng đó. Luôn luôn tỉnh táo và khéo léo, cần thiết thì phải dùng biện pháp thật quyết liệt. Chỉ thị đó của K2 làm Tâm nảy ra một quyết định táo bạo. Chú chớp chớp mắt, sờ tay lên má và rảo bước về phía thằng Xúc. Hai người vừa giáp mặt, Tâm reo to, giọng vui vẻ lạ thường. À anh, em đi tìm anh muốn hết cả hơi, bác mong anh ghê lắm, hôm nay nhà có dỗ sao anh lại không về. Thằng Xúc ngớ người chăm chăm nhìn đứa bé xa lạ, hắn lùi lại như vẻ kinh sợ bổ mặt gớm ghiếc của đứa bé. Mày nhầm rồi, tao có quen mày bao giờ đâu nhỉ? Tâm nghe răng ra cười, bên má sưng vù, kéo cái miệng của chú méo sạch hẳn đi, con mắt trột nheo nheo ứa nước. Tâm nói nhỏ, anh Xúc không nhận ra em nữa ư? Tên Xúc gãi gãi tai nghe đứa bé gọi tên mình, hắn cố nhớ ra cái giọng nói quen quen này. Rõ ràng hình như mình đã gặp cái thằng lỏi này ở đâu đó, kỳ lạ thật. Xin được lùi lại một chút thời gian để hiểu về con đường mà tên Xúc đã chọn. Sau ngày hắn trốn khỏi đội quân báo thiếu niên khu Mê Linh, Xúc đi theo con đường hắn đã chọn, dinh tê về thành, trình diện lão đội lùn, xếp ở bốt ngã tư Trung Hiền. Bố mẹ Xúc đã đem tiền bạc đút lót cho đội lùn. Xúc được về nhà làm ăn và trở thành một đứa buôn lậu. Đội lùn khét tiếng là một kẻ nham hiểm độc ác. Nó làm xếp bót nhưng có chân phòng nhì, đâu có dễ buông tha cho Xúc. Hắn thả lòng Xúc tự do được ít lâu. Khi các hoạt động của Việt Minh ở trong thành phố tăng lên dồn dập, đội lùn đã dở sổ đen cho bắt Xúc lên để trình diện. Tại phòng hỏi cung bốt ngã tư Trung Hiền, đội lùn sai tay chân bày la liệt mọi thứ dụng cụ tra tấn. Mới chỉ thoạt nhìn thấy những thứ đó, Xúc đã la hoàng, run lên bần bật. Cuộc sống thường như thế, từ hèn nhát đến phản bội chỉ là gang tấc. Đội lùn chinh phục Xúc dễ như trở bàn tay. Xúc đã làm chỉ điểm cho giặc với cái khoản giao kèo mà hắn cho là hời. Chỉ điểm bắt được một Việt Minh, dù lớn hay bé, tiền thưởng 200 đồng. Từ khi biến mình thành chó săn cho đội lùn, cũng có lúc Xúc băn khoăn, lo sợ. Hắn sợ bị ta trừng trị, nhưng rồi hắn lại tự bảo, ai biết được mà lo. Và chăng làm quái gì nhau, đánh cho hết máy bay tàu bò của thằng Tây, cứ gọi còn khướt. Hắn biết sống ngày nào phè vẫn ngày ấy cái đã. Gần đây Xúc đánh bạn đàn em với Lê Hữu Bá Kế. Bá Kế cũng chưa khai thác được gì ở Xúc. Giữa lúc ấy, sự xuất đầu lộ diện của Xúc đã bị nhóm nhà sẹo phát hiện. Thấy Xúc vẫn chưa nhận được ra mình, Tầm mạnh dạn kéo tay hắn đến bên gốc cây vắng vẻ, thầm thì: anh Xúc, Tầm đây, Tầm Bạch Biến đây, dân quân báo Mê Linh với nhau hồi trước ý mà. Nói rồi chú vờ nhìn trước ngó sau, vẻ thận trọng và tiếp: anh cẩn thận đấy, mấy đứa làng vàng ở ngã tư kia kìa, hình như là bọn cá rét đi rình mồi đấy. Xúc biến sắc mặt, giọng hơi run run. Trời đất ạ, bây giờ tớ mới nhận ra Tâm. Mà sao cậu đến nông nỗi này? Dạo ấy tớ bị cảm tưởng chết, mẹ tớ phục thuốc cho tớ đến gần năm mới khỏi. Cảm ghê ghê thật. Bây giờ tớ thèm về ngoài ấy lắm, cậu còn liên lạc cho tớ theo ra với. Vừa nói, Xúc vừa liếc nhìn xung quanh. Tâm nghĩ bụng, Đòn phép của mày cũng khá đấy, nhưng có bao giờ mày nói lắp đâu. Tao biết tổng rồi, đó là hiện tượng mày đang bối rối. Tâm đưa tay lên miệng, khẽ khẽ thôi chứ anh, có các vàng em cũng không có thèm quay về với chúng nó nữa. Sao, cậu nói sao? Tôi chẳng hiểu cậu định nói gì. Nhìn em đây này thì biết, cái bọn đồng chí đánh đấy. Tâm nói và chỉ vào mặt mình, Xúc lộ rõ vẻ băn khoăn. Thói đời vẫn là có tật thì giật mình. Nó bĩu môi bảo Tâm, cậu làm như tớ phản động ấy, khỏi ốm tớ đi buôn, thế thôi, đừng có úm nhau Tâm ạ, cho tớ theo ra với cậu ngay hôm nay đi. Thằng cha hết ngay nói lắp, như thế chứng tỏ hắn đã lấy lại được bình tĩnh, phải tấn công cách khác. Nghĩ vậy Tâm bạch biến, giả bộ bất tận đùng đùng nổi cáu, chu quắc con mắt đỏ ngâu còn lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hấp háy soi mói của Xúc, giận dữ nói một hơi. Mày chó má hết sức, bạn bè trông cậy nhau vào cái lúc xa cơ. Mày phe lờ thì tao cần cắp khô gì, tao bé thật, nhưng dễ tao không biết cách tự kiếm miếng ngon đấy chắc. Đừng có hòng, đếch thèm nhờ cái thứ nhát hơn cái. Dô va me sừ. Tầm bạch biến bật ra một lời chào bằng tiếng Tây Bồi, vinh mặt lên cố trụ môi huyết sáo xăm xăm bỏ đi. Nhưng Xúc đã lập tức kéo chú lại, hắn hạ giọng đủ nghe. Chuyện thế nào, cậu có kể đầu đuôi thì đây mới biết mà giúp chứ. Tầm có vẻ nguôi nguôi. Anh ngốc bỏ mẹ đi ấy, trước đã chơi với nhau còn lạ gì. Nhà em nghèo, em giấu giếm tải ra đây được một ít thuốc Tây, định để mẹ em bán kiếm ít tiền. Ra đến tận cầu chiếc mới bị bọn cá tóm, chúng tịch thu mất thuốc, lại còn tát cho em mấy cái. Cáu tiết em chửi toáng lên, thế là bọn chúng nó trúng vào đánh em, đánh rồi đổ nước xà phòng, nước ớt vào mũi, vào mắt, đánh đến nỗi thế này đây. Tầm nghiêng mặt, lấy tay thấm thấm nước mắt và nói tiếp, giọng gần như mếu. Cần đếch gì, đòn trả đòn cho coi, em sẽ báo với mật thám xuống khui bố nó cái hầm vũ khí của cái tụi rét rét lên, rồi anh xem. Thôi em đi đây, chào ông anh đang nghi. Làm sao Tâm có thể đi được? Xúc lập tức níu áo chú lại, bùng hắn côn cao. Hắn thấy rõ lúc Tâm nổi cáu, hai tay cậu ta nắm chặt, nước bọt cậu ta chùi ra bên mép, cứ y như cái hồi ở Mê Linh. Tính tình cái thằng lõi này vẫn không hề thay đổi, bướng bỉnh nóng như lửa, bị ai xúc phạm thì phưng phưng nổi giận, chết ngay cũng chẳng sợ. Hầm vũ khí, ghê thật. Hừ, mà phải rồi, đã có lần hắn nghe thằng đội lùn nói đến những kho vũ khí của Việt Minh giấu ngay trong các nhà dân. Đầu thằng Xúc bộn lên, tiền thưởng vạn bạc như bỡn. Xúc xoắn lấy Tâm bạch biến. Hả, ở đâu, có lấy gì đảm bảo là có hầm vũ khí của chúng nó? Buột ra câu hỏi đó, thằng Xúc đã tự bộc lộ ruột gan của một con chó săn, cần phải làm cho hắn hiện nguyên hình Việt gian mới được. Tâm bình thản trả lời, cũng gần đây thôi, nhưng mà không có bờ ăn đâu anh ạ. Thấy Tâm ngập ngừng, Xúc cau mặt. Giờ khỏe à, đừng có mà đùa dai đấy, hiểu chưa? Không, anh đã rõ tính em, nói một là một. Điều em lo là thằng anh của em, thằng Thụ Đen ấy mà, nó vẫn đang còn bị kẹt ở trong hàng ngũ cá, sợ họ không có tin em. Tên Xúc thổi phù một cái. Dưỡng cái gì, cái đó chúng mình nghĩ chi cho tổn thọ. Cóc cứ nhảy, cua cứ bò, phận ai nấy lo. Bây giờ cần nhất là lễ vật ra mắt, lễ vật tươm được tin dùng tắp lự. Chú mình bình tâm, mọi việc của anh bảo lãnh. Cái lối nói này của thằng Xúc lần đầu tiên Tâm được nghe. Trong lòng sôi sục căm giận mà Tâm vẫn phải nhoẹn miệng cười. Thế thì thật là phúc tổ, em tin vào anh cả đấy nhé. Ừ, ta đi thôi, em sẽ chỉ chỗ cho. Xúc không còn lưỡng lự gì nữa, hắn mặc cho Tâm khoác tay, hai người một thấp một cao, bước sóng đôi đi xuôi phố Huế. Họ rẽ đường nhà rượu, thẳng xuống lò đúc. Dọc đường Xúc hỏi Tâm rất nhiều chuyện, tất cả Tâm đều đối đáp trơn tru, mồm trả lời Xúc mà trong đầu Tâm nghĩ cái cách xử trí tiếp theo sao cho gọn, có lợi nhất. Gầy thật, hắn to lớn và khỏe hơn hẳn mình. Lỡ một cái mà hắn la lên thì cứ gọi là mật thám cảnh binh bù đến như ruồi. Hay ta cho chó mực sủa, ta thừa sức chạy thoát. Nhưng đã lừa nó đến đây chẳng lẽ để sống. Xa thế chú mày, tao mỏi hết chân rồi. Xúc hỏi làm cho Tâm giật mình. Chú cười lấy khăn thấm nước mắt và nói. Em đã bảo ở tận bãi rác ô đống mác mà nị, chỗ kia kìa. Tâm chỉ tay về phía trước. Đôi bàn bất đắc dĩ lúc này đã đi đến đầu ô Đống Mác. Thành phố buổi trưa yên ắng, các đầu ô thường là nơi bọn giặc bất thần vây giáp bắt bớ. Giờ hành động đã đến, phải nhanh chóng, bất ngờ. Tâm cắn chặt vành mũi dưới tường, ứa máu, rồi tình lình ghi chặt tay tên giúp đang khoác ở bên sườn mình. Táo bạo và kiên quyết, tay kia Tâm rút súng ngắn quạt qua bụng, dí nòng vào mạng mỡ tên giúp, rồi chú gằn giọng đáng sợ. Im lặng, theo tao, kêu và chạy, tao bóp cò ngay. Nhìn đây, súng thật đấy, khẽ dí ngón tay là nổ liền. Tên giúp như bước hẫng trùn lại. Cứ đi bình thường, Tâm nói tiếp. Không có ai bênh cho mày đâu, đổ Việt gian à. Nghe tao hạ lệnh đây, mày cứ ôm cái cặp lên bụng che cánh tay cầm súng của tao đi. Súc luống cuống làm theo, thế, thấp xuống một chút nữa, được rồi. Bây giờ tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện như lúc nãy, trái lời, tức khắc là chầu ông vải ngay. Tính tao nói một là một. Vốn bản chất tham sống sợ chết, lại không ngờ cơ sự ngàn cân treo sợi tóc diễn ra nhanh kinh khủng, mặt Súc xám ngoét, miệng ú ớ chẳng ra hơi. Tâm, đừng đùa thế, tôi thử lòng cậu thôi mà, dẫn tôi về đội lại ngay đi. Tâm khẽ quát cái giọng đanh lại. Cầm, nói chuyện khác cơ, tao không có cậu tớ với mày, mà thôi, tạm cho phép mày gọi như thế cũng được. Đi, kìa, che thấp cái cặp xuống, đổ chó săn. Súc hoang mang cực độ, mà xui quỷ khiến hắn tròn cái ngày hôm nay để đi xem phim Đêm Cuối Cùng. Vừa nãy Ba Kế dạo phố bất chợt gặp hắn, đèo xe máy đưa hắn đến rạp. Giá lúc này Ba Kế lại bất chợt đi qua đây thì thật là đại hồng phúc cho hắn. Kèm tên Súc đến đường Hưng Ký thì đầu óc Tâm căng thẳng tưởng như muốn vỡ tung. Cánh tay giữ súng mỏi rũ như long hết khớp. Tâm tự động viên, cố lên, lôi nó tới đây nhất định phải bắt sống hoàn toàn. Chú quyết định đi tắt ruộng, tránh sự tò mò của người đi đường và đề phòng chạm trán với bọn địch đi tuần tra ban ngày. Xuống ruộng, xảy chuyện gì còn có bà con làm đồng, cần thiết thì chó sủa tại đây thuận lợi hơn. Rời đường cái một quãng, Tâm đổi tay súng thở phào nhẹ nhõm, tháo màng mắt già trột và bỏ miếng súp lót hàm. Tâm bảo Súc, giờ thì mày đừng hòng nghĩ chuyện tháo chạy, bước nhanh lên và cứ phải ôm cặp bằng hai tay lên ngực như cũ, hiểu chưa? Đến cái lùm cây khô kia tao cho nghỉ. Vâng ạ. Tên Súc vội trả lời, mắt không dám nhìn Tâm và chỉ liếc trộm bàn tay Tâm đang lăm lăm khẩu súng đen bóng. Trên vài thửa ruộng màu ở quanh đó, từng tốp nông dân đứng choãi chân đập đất, những chiếc vồ trong tay của họ giơ lên nện xuống, nhịp nhàng rắn chắc. Tâm chợt nghĩ, lối ăn mặc công tử bột của thằng Súc có thể gây điều nghi ngờ bất lợi. Phải bóc vỏ nó đi. Chú khẽ ra lệnh, đứng lại, ngồi xuống cái bờ ruộng đây tao bảo. Cởi cái bộ cánh sộp và giày tất của mày ra, chỉ được mặc quần đùi áo lót thôi, bỏ cặp tao cầm, còn mày thì ôm quần áo và xách lấy giày, phải làm như tao với mày là hai anh em trốn học đi chơi ấy, hiểu chưa? Uy lực của lòng dũng cảm và nòng súng thép ở trên tay Tâm buộc tên Súc không dám trái lệnh. Hắn đảo mắt nhìn Tâm và kỳ lạ chưa, bây giờ mới tật là Tâm bạch biến ngày nào. Khuôn mặt tròn, cân đối, đôi mắt nhỏ sáng long lanh, sắc sảo, chỉ có mắt trái hơi bị đỏ. Một chiếc xe cam nông chạy vun vút ở trên đường Hưng Ký, trên khoang xe lố nhố hàng chục tên lính Tây, súng ống nai nịt đầy người. Tên Súc đang tuốt nốt chiếc giày, bỗng nhấp nhổm định đứng dậy. Tao bóp cò đây này, ngồi im. Cậu nói chắc nịch của Tâm có sức mạnh ghim chặt tên Súc tại chỗ. Thằng Súc lấm lét, cái đầu bù xù của nó ngọ nguậy. Chiếc xe chở bọn lính Tây vụt qua, mặt Súc cụp xuống, không khí như mát dịu hẳn đi, nhưng Tâm bạch biến thì vã mồ hôi chán. Tâm gõ gõ nòng súng ngắn vào sau vai Súc, giọng căm hờn. Mày là cái thằng phản phúc hèn nhát, giá như lúc ở ô Đống Mác mà mày giở trò, tao cũng chẳng tha, huống chi là ở đây, đi. Tay ôm quần áo, tay xách giày, tên Súc thất thểu bước trên mặt ruộng mấp mô nứt nẻ. Tràng vàng chiều, Tâm đã áp giải được tên Súc về đến trạm công an cảnh giới Cầu Chiếc. Đến lúc này, Tâm vẫn thấy canh cách bên lòng một điều băn khoăn. Vật cản đã được gỡ bỏ, nhưng bắt nó ra ngoài này là đúng hay sai? Cả hai có phê bình không? Anh cả có bằng lòng không? Vừa bước vào trạm, Tâm lảo đảo rùng mình, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Chú nói hổn hển đứt quãng, các anh trói nó, Việt gian em là ở chỗ anh Lê Hòa. chỉ kịp trao khẩu súng ngắn cho một anh công an, Tâm Bạch Biến đã ngã xỉu trong vòng tay đỡ vội của anh. Lại nói, từ hôm trước bị bắt, khác hẳn với điều dự đoán của Jack, hai chú bé bồi bàn không hề tỏ ra hoang mang, bối rối. Trái lại, mọi người vẫn tiếp tục công việc một cách bình thường. Shackleton trốn đi càng làm cho Jack mất phương hướng. Cái tin trước bị bắt và đang bị cực hình tra tấn trong nhà giam Liễu Giai đã gây nên sự rúc động mạnh mẽ trong toàn đội bát sắt. Mọi người lo cho tính mạng của trước, thương trước và càng căm thù giặc, quyết tâm làm tròn nhiệm vụ. Ai cũng tin trước sẽ vượt qua được mọi thử thách và giữ vững lời thề thiêng liêng, thà chết không đầu hàng, không cung khai. Bọn địch tăng cường khủng bố, chúng dùng mọi kế hiểm lùng tìm bằng được Z7, nhưng vô hiệu. Không moi được gì ở chú bé bồi bàn gan góc. Jack đã áp dụng lối điều tra dao hai lưỡi, sử dụng ba kế theo dõi Missenden và ngược lại, dựa vào Missenden để thẩm định ba kế. Trước tình hình đó, nhiệm vụ số 1 của đội công tác nội thành là bảo vệ Z7 bằng mọi giá. Một mặt phải nhanh chóng thủ tiêu ba kế, kẻ đang bám giết Z7. Mặt khác, Z7 vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh vai trò của mình trên thế vững hơn. Đội bát sắt nhận được lệnh giết ba kế trong vài ngày tới. Kế hoạch đang gấp rút chuẩn bị. Nhóm hành động của đội đã vào thành và tổ chức họp bàn ngay tại căn gác xếp hiệu Quốc Việt. Cuộc họp gồm có Hoàng Quyên, Bích Hạnh và hai đội viên Xuân Hoành và Hoàng Sắc. Hoàng Quyên mở đầu bằng giọng trang nghiêm. Bích Hạnh sẽ truyền đạt nhận định và chỉ thị của cấp trên. Sau đó chúng ta bàn kế hoạch chi tiết để thực hiện. Hạnh nói đi. Bích Hạnh nói rành rọt. Đây là lần đầu tiên đội ta được giao công tác trừ gian ở trong thành phố. Nhiệm vụ khá gay go, nguy hiểm. Ta chỉ được phép đánh thắng, thắng giòn giã, bí mật và an toàn tuyệt đối. Phải hành động nhanh, rút nhanh, không để lại dấu vết. Cái khó nhất là tiếp cận địch, phải vào nhà hắn mà nổ súng thì mới ăn chắc. Chúng ta cùng nhau bàn và tìm cách xem. Xuân Hoành, thiếu niên có cái cằm vuông, mặt đầy trứng cá, lắc lư cái đầu như định nói gì rồi lại thôi. Bích Hạnh nhìn Hoành cười, bàn Hoành hiến kế trước đi. Hoành có biệt hiệu, lọ ho, chú nghiện thuốc lào, mỗi lần hút xong, Hoành ho khung khục, chảy cả nước mắt nước mũi. Đồng đội phê bình, bắt Hoành cai thuốc, chú lắc đầu thanh minh. Tớ lên tuổi thiếu niên rồi, 17 chứ còn bé bỏng cái gì nữa, cái món quốc hồn quốc túy mà các đằng ấy miễn thứ cho. Hoành đang vấn cái xô kèn bằng lá rong, ngón tay đã vê sẵn điếu thuốc, chú ngượng nghịu nói. Chỉ ngại các đồng chí bảo là phiêu lưu mạo hiểm, kiểu kiếm hiểm, chứ theo tôi thì cứ bắc thang leo qua phía sau, vào giường ngủ của hắn mà xử tội, tôi nói thế là hết đấy. Hoàng Sắc ngồi cạnh Hoành bật phi cười nhưng vội im bặt ngay. Bích Hạnh hỏi, Sắc cười cái gì thế? Chắc cậu có mèo hay hơn hả? Sắc là em ruột của Hoàng Đại, chủ hiệu Quốc Việt. Sắc từng làm đội trưởng thiếu nhi khu chợ hôm. Hồi ấy chú thích thổi còi một cách lạ lùng. Bất cứ lúc nào trên cổ Sắc cũng thấy đeo một sợi dây buông lòng thòng cái còi đúc mạ kền. Họp đội, cậu nào hơi xì xào chuyện riêng là Sắc nâng còi bất tần, toe một tiếng, giật hết mình. Bạn bè đã đặt tên cho chú là Sắc Toe là vì thế. Tôi chẳng có mẹo gì hay đâu, cười là cười cái con sô kèn ở trong tay cậu Hoành thôi. Nói rồi Sắc đổi giọng nghiêm túc. Riêng ý kiến tôi, ta cần phải quan sát kỹ nhà riêng của hắn và địa hình cả dãy phố. Tôi và Hoành phải nhận thuộc mặt hắn đã. Chập tối lúc chưa giấy nghiêm, đến gõ cửa để cho nó ra, rồi vờ hỏi chuyện gì đó, rồi bất tần xuất ý, nện luôn, thế là gọn. Hoàng Quyên rất chú ý đến ý kiến của Sắc. Quyên cắn môi suy nghĩ, thận trọng lên tiếng. Dùng thang thì dễ lộ lắm, nếu tường cao, thang ngắn cũng phiền, lại còn cái lúc tụt xuống phía trong nhà hắn, nhỡ đụng phải thùng chậu, nồi xanh thì có khác gì là gõ phèn phèn tự báo động. Ý kiến của Sắc hay đấy. Trước hết cần bố trí một màn kịch để cho Hoành và Sắc có thể nhận rõ mặt tên chó săn. Có thể thế này được không? Hoàng Quyên ghé sát đồng đội trình bày nhỏ điều đề nghị của mình. Bích Hạnh nghe Quyên nói xong, mặt ửng đỏ, đôi mắt đen láy nhìn xuống, có vẻ thẹn. Hạnh nói, tôi có thể làm tốt được vai kịch đó, chỉ cần hai bạn Hoành và Sắc phối hợp cho thật nhịp nhàng. Hoành lọ ho, cười tán thành, nhất định sẽ nhịp nhàng. Sắc toe tiếp theo liền. Được đấy, chúng tôi sẵn sàng. Vừa nói xong, Sắc bỗng ngẩn người hỏi. Nhưng còn cái khoản tiếp nhận vũ khí và bàn giao nó sau lúc hành động thì sao? Cậu yên chí, mọi việc đều đã sắp đặt đâu vào đấy cả rồi. Thế này nha. Nói rồi Hoàng Quyên thì thầm riêng một hồi lâu với Sắc và Hoành. Sau đó Bích Hành phổ biến tình hình chiến đấu giữa ta và địch trên các chiến trường. Ai nấy đều náo nức đón tin vui. Cuộc kháng chiến đã bước qua giai đoạn cầm cự. Hiện bộ đội chủ lực của ta đã bắt đầu mở những cuộc tấn công tiêu diệt từng cứ điểm lẻ của bọn địch. Trong đà phấn khởi của chiến thắng Việt Bắc và các chiến trường toàn quốc, Bác Hồ đã thay mặt Đảng và Chính phủ phát động phong trào thi đua ái quốc. Ba Kế đang ngồi trên xe đạp, miệng huýt sáo một điệu nhạc run rẩy. Hắn đang cao hứng nghĩ tới bước đường công danh nay mai. Rắc cứ việc nghi ngờ hắn và cứ việc trọng dụng mù quáng Misenden, sẽ đến lúc tự tay hắn chỉ vào mặt Misenden đã bị trói gô và quát Z7 chính là mày. Hắn khoái cái chuyện ly kỳ này lắm, phải làm cho ra nhẽ để cho cái lão rắc mở mắt ra mới được. Z7 mà bị tóm thì cái bọn bồi nhóc ở tiệm Lido và cả cái thằng Shackleton đội lốt kia sẽ lần lượt vào mà trình diện quan thiếu tá rắc. Thử nghĩ xem lúc ấy cái thằng cha cáo già nghĩ về Ba Kế này thế nào. Liền một tuần nay, Ba Kế đang bí mật bám chặt lấy tiệm Lido. Hắn ta dò la hành vi lũ bồi nhóc. Hắn dùng những lời lẽ nham hiểm để kích động lòng tự ái của Petri Hường. Hắn nói, dù sao thì Trung úy Dần cũng phải kính nể đại úy phu nhân chứ. Phu nhân đã bao lần hạ cố mời tiệc mà ông ta một mực không đến. Thế là vô lễ, thất tín. Chẳng phải Trung úy Dần kém xã giao. Ông ta lánh mặt đó thôi. Tôi sợ cho cái thế nuôi ong tay áo của phu nhân lắm. Cái bọn trẻ bồi bàn ấy. Ba Kế cũng lợi dụng cuộc sống thiếu tình cảm của Marie Thúy, mon men ve vãn, hòng tìm cách dò xét thêm tung tích của Shackleton và hành động hàng ngày của chú bé. Hắn vừa ngoặc xe vào phố Saxom thì gặp một cô gái mặc áo dài tím Huế đang cúi lom khom chữa xe đạp ở giữa đường. Ba Kế vòng xe định tránh, nhưng cô gái đã ngẩng lên nhìn Ba Kế, giọng khẩn khoản, êm nhẹ đến dễ thương. May quá, ông làm ơn lắp giúp dùm em cái xích bị tuột. Xích ở trong Nam thì gọi là cái dây sên đấy. Cô gái lúng liếng, đôi mắt bổ câu đen láy, hàng mi cong chớp chớp đáng yêu, làn môi hồng nở hé nụ cười. Từng ấy thứ đánh trúng vào điểm yếu, mê gái của Ba Kế, khiến hắn không thể giữa đường thấy sự bất bằng mà bỏ qua được. Hắn chăm chăm nhìn cô gái, liếc tình một cái rồi trơ tráo nói, cô em xinh đẹp để cho anh đừng có mó vào bẩn mất đôi tay ngọc. Hắn ẩy đổ chiếc xe của mình xuống đường, xoắn lấy chiếc xe của cô gái, loay hoay lắp xích hòng làm vừa lòng người đẹp. Trà xong chiếc xích bị tuột, hắn quay ngược bàn đạp mấy vòng, đứng dậy phủi tay, nhìn cô gái cười nhăn nhở. Cô gái vẻ bẽn lẽn, mở cái ví đầm rút mùi xoa thơm nức nước hoa đưa cho Ba Kế. Ờ, ông lau tay đi, em phiền ông quá. Có gì đâu mà phiền, cô em, thà anh chịu bẩn tay cả đời còn hơn làm ô uế tấm khăn vô giá này. Trần qua hai thanh niên từ đầu phố đi xe đạp phóng đến, ngang qua chỗ Ba Kế và cô gái. Hai người đau đáu nhìn mặt Ba Kế rồi liếc sang cô gái chồng ghẹo. Cô em tình quá đấy nha, em đang tặng kỷ vật cho người tình đó. Ba Kế phớt lờ như không nghe, nói với cô gái, anh ở số nhà 27 phố này, hôm nào mời em đến chơi, tối thứ bảy anh chờ nhé. Trước khi lên xe, cô gái e thẹn trả lời lấp lửng, em cảm ơn lòng tốt của ông. Bóng tối trùm xuống thành phố, chưa đến giờ giới nghiêm mà thành phố đã im lìm, thỉnh thoảng một vài chiếc bọ hung đi tuần tra, rú máy hoang loạn. Bà lão bán bánh đi dọc theo phố chợ đuổi, cất tiếng dao buồn buồn. Ai bánh khúc nóng ơi! Tiếng dao đập vào hai dãy nhà san sát bên hè, vọng lại nghe âm âm, xa xăm. Có hai bóng người đi ngược lại, vừa gặp bà lão bán bánh, một người nói, bà cô bán cho vài chiếc bánh nào? Lão mới ra mở hàng, các ông có tiền lẻ không? Có tiền lẻ.